tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 515 ngàn vạn vui áo choàng khách lấy xuống áo choàng. Lộ ra chính là Trung Như Ý dung mạo. Tới không là người khác, chính là Hứa Dịch. Liền thấy Hứa Dịch đứng dậy, trong lòng bàn tay nhiều một viên tu di giới. Run giọng nói, ta biết công tử tu luyện cực kỳ hao tổn tài nguyên. Hôm nay tích lũy được 6 viên huyền hoàng đan, cố ý để dâng cho công tử. Tiết Bá giật mình, nhíp qua Hứa Dịch trong lòng bàn tay tu di giới, ý niệm thăm dò vào, trong lòng một vui, tiếp theo sinh ra cảm khái đến, vẫn là gia sinh tử tốt, lúc nào đều nhớ nhớ thương chủ tử. Trên miệng lại nói, ngươi cũng không dễ dàng, làm đám đồ chơi này, chính mình giữ lại dùng chính là, trông mong đưa đến cho ta làm gì, chẳng lẽ lại bản công tử còn có thể coi trọng ngươi cái kia ba dưa hai táo. Trên miệng nói như vậy, viên kia tu di giới đã tại trong bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Chợt, hắn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Cái này mới mấy tháng, liền ngươi cái kia điểm lương bổng, ngươi làm sao tích lũy cái này 6 viên huyền hoàng đan. Hứa Dịch nói có thuộc hạ nghênh Hải Phong đan đường. Chờ chút. Ngươi nói ngươi ở chỗ nào? Tiết Bá trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nói, công tử có chỗ không biết, cơ duyên xảo hợp, Trúc Hạ đã điều nhập nghênh Hải Phong đan đường, đảm nhiệm một tên hầu thuốc sĩ. Trong lòng nhìn không được thầm mắng Đồng Siêu, ở đây chó Tiết Bá trong mắt, ngươi cái sắm cũng không bằng, còn thay hắn hiệu lực, thật sự là chết chưa hết tội. Tiết Bá thật không thế nào chú ý Đồng Siêu. Hắn luôn cảm thấy ngày sau phương dài, chỉ cần Đồng Siêu diễn Trung Như Ý sống sót là được rồi. Cho tới Trung Như Ý có thể không thể tiến vào nội môn, tự Đồng Siêu làm ra Thạch Anh sự tình, hắn đối với Đồng Siêu có thể hay không tiếp nhận Lộ Quốc công tước vị đã không ôm hy vọng gì. Có thể hắn không nghĩ tới cái này Đồng Siêu là thật có thể dày vò, lặng yên không một tiếng động dày vò đến nghênh Hải Phong đan đường, thành một tên hầu thuốc sĩ. Dạng này phát triển tiếp, nếu có thể trở thành một tên đại dược sư, nói không chừng còn có môn. Đinh Điển, ngươi đến cùng là thế nào làm chinh lịch, để ngươi phụ trách cùng Đồng Siêu kết nối? Ngươi chính là như vậy kết nối. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Tiết Bá vừa giận quát hắn thiếp thân lớn Ngô Đinh Điển, xem như cho Đồng Siêu một điểm thể diện. Đinh Điển chỉ có xin lỗi phần, dù sao chủ tử nói đều là đúng, sai cũng là đúng. Ngay lập tức, Tiết Bá liền để Đồng Siêu giảng một cái hắn gia nhập nghênh Hải Phong đan đường trải qua. Hứa Dịch lý do thoái thác đã sớm trong đầu thiên truy bách luyện. Ngay lập tức thuật lại một lần. Tiết Bá liên tục lấy làm kỳ. Đột nhiên, Đinh Điển ngang hất lên. Ngươi là nói là Lý Bình nhìn chúng ngươi, mang ngươi tiến nghênh Hải Phong đan đường nói như vậy. Cái kia lo liệu phong sát bài trung đại nhân, chính là ngươi hắn hai hạt châu chừng được căng tròn. Miệng há to sắp chảy ra nước bọt tới. Hứa Dịch hướng Đinh Điển ôm quyền nói, chính là tiểu đệ, chẳng biết Đinh Huyên có gì chỉ giáo. Đinh Điển ba ba vỗ bắp đùi. Xông Tiết Bá quỳ mọp xuống đất. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, ngàn vạn vui, ngàn vạn vui a. Đinh Điển phen này thần túm, trực tiếp đem Tiết Bá làm mộng. Tiếp theo giận dữ, nói lời vô dụng làm gì, có cái gì nói thẳng. Làm cái này một đống vân sơn sương mù quấn, muốn quấn chết ai? Đinh Điển quá biết chính mình vị này chủ tử tính khí, minh bạch vị này là đến bảo tẩu biên giới, vội vàng bắt đầu phân trần. Trọng điểm cường điệu cái kia phong sát bài là loại nào nóng này, là loại nào lợi nhuận phong phú. Nghe xong có thể có lợi, Tiết Bá đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đinh Điển, Đồng Siêu, hai người các ngươi cũng biết tội, có này trọng lễ, tại sao không rất sớm hiến cho bản công tử? Đinh Điển giành nói, công tử, nếu không phải ta mới biết được vị kia trung đại nhân chính là Đồng lão đệ, chuyện này căn bản không có gì lời nhiều. Bởi vì không lấy được đại lượng phong sát bài, đối với công tử mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hứa Dịch chặn lại nói, ta bất quá là thay mặt Lý Bình lo liệu. Hắn định chết một khối phong sát bài chỉ có thể bán 2 viên huyền hoàng đan. Đối với ta lại nghiêm phòng tử thủ. Ta căn bản khống chế không được phong sát bài. Cái này 6 viên huyền hoàng đan. Vẫn là những ngày này. Người bên ngoài tặng lễ. Góp nhặt lên. Tiết Bá nói. Cái này thật đúng là kỳ quái vậy. Cái kia Lý Dược Sư đã luyện ra phong sát đan. Thoải mái bán ra tốt bao nhiêu. Làm cái này phong sát bài làm gì đây, cơ hồ là mỗi người lần đầu nghe thấy việc này. Cũng nhìn không được trực tiếp hỏi ra. Hoặc sinh sôi ở trong lòng vấn đề. Lúc này, vẫn như cũ là Đinh Điển đoạt đáp. Cử động lần này ta liệu hẳn là cái kia Lý Dược Sư. Thời gian ngắn luyện chế đan dược có hạn. Siêu phát phong sát bài muốn trong khoảng thời gian ngắn. Càng nhiều hào góp vốn nguyên. Hứa Dịch xông Đinh Điển ôm quyền nói. Đinh đại ca không hổ là công tử chủ mưu. Mưu tính sâu xa. Ta không kịp vậy. Lúc ấy. Ta cũng không nghĩ minh bạch. Vẫn là về sau nghe phía dưới người nói thầm. Cảm thấy có chút đúng. Lại không nghĩ rằng Đinh đại ca liếc thấy phá. Tinh không giới bên trong. Hoang Mị Sùi nói. Hàng này là triệt để không biết xấu hổ. Ai mông ngựa cũng dám chụt. Cái gì từ mà cũng dám phun. Nếu như thế. Những người kia làm sao còn dám mua cái này phong sát bài. Còn xuất giá cao tiền. Tiết Bá đặt mông tại gia hổ trên ghế bành ngồi xuống. Lông mày kết xuất cái chữ xuyên. Đinh Điển nói. Đối với những cái kia tiện dịch mà nói. Phong sát bài cho dù là đói ăn bánh vẽ. Cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Huống chi. Lý Dược Sư từ đầu đến cuối duy trì lấy uy tín. Qua lại bán ra hơn 30 viên phong sát đan. Cũng không phải giả. Cho tới nói những cái kia tiện dịch xuất giá cao tiền. Kỳ thật không cao. Như không có Lý Dược Sư. Một viên phong sát đan. Chính là muốn 5 viên 6 viên huyền hoàng đan. Đảm bảo vẫn là người người tranh đoạt. Huống chi. Lý Dược Sư chỉ bán 2 viên, trên thị trường xào đến 3 viên nửa, thật còn rất có dâng lên không gian. Tiết Bá lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi nói lại náo nhiệt. Cùng bản công tử không quan. Thì có ít lời gì Đinh Điển nói. Có hay không quan. Cách này cần nhìn đồng huyên để bản lĩnh. Ai không biết. Lý Dược Sư chỉ quản luyện đan. Phong sát bài cấp cho sự tình. Thế nhưng là nắm giữ tại đồng huyên trong tay. Chỉ cần hắn chịu ra tay. Việc này không kém được. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Hắn tân tân khổ khổ làm cái này to như vậy một cái cục. Nếu chỉ là dựa vào vất vả luyện đan bán lấy tiền. Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Nếu không đem Tiết Bá lừa gạt tiến đến. Làm sao xứng đáng hắn cái kia mấy bái. Hắn đuổi tới đến đưa 6 viên huyền hoàng đan. Chính là tại mồi câu. Lại không nghĩ rằng Tiết Bá cơ bản ở vào ngây thơ trạng thái. Bên cạnh hắn Đinh Điển lại là nhiệt tình tăng vọt. Hận không thể buộc hắn đồng ý. Hắn biết rõ Đinh Điển đối với Tiết Bá lực ảnh hưởng. Quả nhiên. Tiết Bá hứng thú xong đều đã tới. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi đừng nói cho ta. Chuyện này ngươi xử lý không được. Hứa Dịch nuốt nước miếng một cái. Trên mặt làm ra khó xử biểu lộ. Công tử. Ta chỉ có thể nói hết sức. Ta thật là không đảm đương nổi Lý Dược Sư nhà. Bất quá Lý Dược Sư hiện tại đang chuẩn bị bế quan một đoạn. Tận khả năng đem luyện chế phong sát đan thành đan suất kéo lên đi. Đoán chừng nhu cầu cấp bách tài nguyên. Hẳn là sẽ phóng ra một đợt phong sát bài. Chỉ là muốn phong sát bài nhiều lắm. Hắn cũng không tốt đắc tội với người. Đều là phân phát. Nếu là công tử tự mình đi một chuyến, ta nghĩ Lý Dược Sư cũng không dám không bán công tử thể diện. Đinh Điển cả giận nói. Nói cái gì lời vô vị. Lý Dược Sư là nghênh Hải Phong Đại Dược Sư. Mặc dù tu vi bình thường. Nhưng há có thể khinh thường. Huống chi hắn là càng trưởng lão người. Nếu là chọc giận càng trưởng lão. Thiên chủ phong phong chủ cũng sẽ không che chở công tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 516 bà ngốc vừa mới. Hứa Dịch chỉ là cố ý nói chuyện. Hỗn đến bây giờ, Nam Cực Tông tình huống hắn cũng mò được không sai biệt lắm. Nam Cực Tông trừ tông chủ bên ngoài, chính là sáu phong phong chủ. Tất cả đỉnh núi có trưởng lão. Quý nhất người chính là đan đường trưởng lão. Lại hướng hạ chính là các vị nội môn đệ tử. Những này nội môn đệ tử hoặc đi theo truyền tông trưởng lão tu hành, hoặc chính mình bái trưởng lão vi sư. Trừ ngoài ra chính là hình đường cùng tư thiện đường. Cách này hai đường cũng thiết hai đại trưởng lão quy tông chủ thống lĩnh. Cho tới tất cả đỉnh núi như thế nào chỉ sự tình tông chủ bình thường là không hỏi đến. Tiết Bá tuy là mệnh luôn hai cảnh, lại cũng chỉ là cách nội môn đệ tử. Như thế nào chọc nổi đan đường trưởng lão tâm phúc. Cho dù Thiên Chủ Phong cùng Nghinh Hải Phong phân lập. Tiết Bá nói, việc này ngươi nhất thiết phải làm cho ta thỏa đáng. Hắn Lý Dược Sư không phải muốn hào góp vốn nguyên a? Ta cho hắn tài nguyên chính là, ngươi ở giữa hào hào cứu vãn. Ta liền không tin việc này không làm được. Hứa Dịch ngụy nguy đồng ý. Công tử, cho dù là làm thành, việc này thế nhưng là có nguy hiểm. Bởi vì mới xuất hào bài thực hiện thời gian, khẳng định rất áp về sau. Làm không cẩn thận bán không ra giá cao. Dù sao, phía trước còn có một số phong sát bài không có thực hiện. Đến lúc đó đặt ở trong tay sẽ không hay. Đinh Điển nói, ngươi chỉ quản làm việc, lợi và hại sự tình, công tử còn muốn không rõ ràng a? Bây giờ mới thả ra bao nhiêu phong sát bài đến cũng bất quá hơn 40. Toàn bộ Nam Cực Tông nhiều ít tạp dịch, hơn ngàn số lượng, chính là một nửa muốn phong sát đan cũng tận đủ rồi. Lại nói, thực hiện thời gian xa xưa chút sợ cái gì, vừa vặn che lấy tăng giá. Ta liệu định cái kia Lý Dược Sư là tuyệt không buông tha cái này đến tài nguyên nói. Sở dĩ không cần chúng ta thúc, hắn tất nhiên là phải bảo đảm chính mình tín dụng. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiết Bá nghe vào tâm đến, chỉ vào Hứa Dịch nói, gọi ngươi xử lý ngươi sẽ làm, xử lý không ổn thiếp, cẩn thận da của ngươi. Hứa Dịch sợ hãi nói, chúc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực, lại không biết công tử chuẩn bị cầm ra bao nhiêu tài nguyên. Ta bên này tốt nghĩ biện pháp cùng Lý Dược Sư thẩm thấu. 300 viên không 400 viên huyền hoàng đan, cũng chính là ta muốn 200 viên phong sát bài. Tiết Bá bá khí tuyệt luôn khua tay nói. Hứa Dịch đầy mặt kinh ngạc, cái này cũng được, ta hết sức mà vì, tất không gọi công tử thất vọng. Nhưng trong lòng nói, hàng này liền cái này điểm tài nguyên đến, thật làm người ta thất vọng. Ngay vào lúc này, hắn túi ngang lưng bên trong như ý châu vang lên. Hứa Dịch biết nhất định lại là hoàng tinh. Hàng này những ngày này không ít quấn hắn. Ý niệm khẽ động, hắn lấy ra như ý châu. Xông Tiết Bá, Đinh Điển nói lời xin lỗi, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lập tức liền nghe như ý châu truyền đến như pháo đốt giống nhau lời nói. Trung lão đệ, Trung lão gia, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Nói xong ngươi đến bên kia lên chức, cũng nên chiếu cố tiểu đệ. Như thế nào tuyệt tình như thế? Bên cạnh, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi cái kia phong sát bài, vô luận như thế nào, muốn giúp ta làm cái 10 cái 8 cái, chỉ bằng chúng ta. Ba một cái, Hứa Dịch cắt đứt liên lạc, sủi nói, tên tiểu nhân này cũng muốn kiếm một chén canh. Chửi bậy hoàn tất, hắn lại hướng Tiết Bá nói, công tử, ta luôn cảm thấy cái này phong sát bài vẫn là có nguy hiểm. Đồng Siêu, ta nhìn ngươi thật cánh cứng cáp rồi. Ta lời nói cũng dám không nghe rồi, ngọn gió nào không nguy hiểm. Bản tỏa chính mình sẽ không phán đoán. Muốn ngươi càng không ngừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm, chính là thua lỗ. Bản tỏa cam tâm tình nguyện. Bản tỏa nguyện ý đem huyền hoàng đan ném trong nước nghe vang. Ngươi tranh thủ thời gian cho bản tỏa làm. Cút! Tiết Bá tức giận quát lên. Hắn nhìn Đồng Siêu như nhìn nhà mình nuôi chó. Thỉnh thoảng sẽ cảm khái chó trung thành, có thể đạp đáng giết thời điểm, xưa nay sẽ không nương tay. Vừa mới Hoàng Tinh truyền lời, để hắn tự mình thể vị phong sát đan quý hiếm, lại có đinh điểm không ngừng châm ngòi thổi gió. Cái này lúc chính là mười đầu châu cũng kéo không trở về hắn xuống biển kiếm tiền nhiệt tình. Hứa Dịch hốt hoảng cáo lui, mới thoát ra Thiên Chủ Phong. Một đạo ý niệm truyền đến, đồng lão đệ, đi gì gấp? Hứa Dịch dừng lại, xoay người, đã thấy Đinh Điển phiêu nhiên mà đến. Hắn xông Đinh Điển ôm quyền nói, xin hỏi công tử lại có gì chỉ lệnh? Đinh Điển cười ha ha một tiếng, không phải công tử có chỉ lệnh, là lão ca có việc muốn nhờ. Chỉ là chẳng biết đồng lão để có nguyện ý không trợ một chút sức lực. Hứa Dịch giật mình, tiếp theo làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hẳn là Đinh Huyên đối với cái kia phong sát bài cũng cảm thấy hứng thú. Đinh Điển nụ cười trên mặt càng thắng, yếu ớt nói, chỉ là chẳng biết đồng lão để có nguyện ý không giúp chuyện này. Hứa Dịch cắn răng nói, thôi được, tả hữu là không thèm đếm xỉa. Mố thể sống chết báo công tử cùng Đinh Huyên chính là. Chẳng biết Đinh Huyên muốn mấy viên hắc hắc. Nếu là mấy viên, ta liền không quấy đồng Huyên. Nói, làm ra một cái bàn tay tới. Đinh Điển Phong khinh vân đạm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, ta biết đồng Huyên có thể làm được. 50 viên lúc này. Hắn là thật kinh đến. Trong lòng kinh hô. Đồng dạng là gia nô. Đồng dạng chịu 9 năm giáo dục bắt buộc. Ngươi đạp ngựa làm sao? Tú Đinh Điển nói, yên tâm, lão Huyên sẽ không ăn ăn một mình. Sau khi chuyện thành công, tất có một phen tâm ý đưa lên. Đương nhiên, ta tin tưởng chuyện này, đồng lão để có thể vì ta thủ khẩu như bình. Hắn là Tiết Bá Tâm Phúc kiêm chủ mưu, căn bản là không có coi Đồng Siêu là xe số. Tự nhiên không sợ hướng Đồng Siêu thổ lộ như vậy tư mật. Hứa Dịch liên tục gật đầu. Đinh đại ca sự tình chính là sự tình của ta. Sau này ta còn phải dựa vào Đinh đại ca ở trước mặt công tử thay ta nói ngọt. Huống chi, ta cùng công tử cũng không nói nên lời. Về sau yêu cầu công tử cái gì, còn không phải cầu Đinh đại ca. Đinh Điển rất hài lòng Hứa Dịch bên trên nói, lại là một phen chấp thuận về sau thản nhiên đi. Hứa Dịch mang Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, ngàn cây vạn cây hoa lê nở đắc ý tâm tình, quay trở về đồng phủ. Nào có thể đoán được, hắn mới đến đồng phủ trước, liền thấy Hoàng Tinh giống như tiêu thương, lạnh lùng đâm tại hắn ngoài đồng phủ. Thấy Hứa Dịch, Hoàng Tinh âm đổ ập xuống nói, lão Huyên một bước lên trời, ta không nóng mắt, nhưng lão Huyên không có thể tự mình ăn thịt, liền canh cũng không chịu bỏ cho ta uống. Đừng quên, lúc trước thế nhưng là ta cùng lão Huyên kề vai chiến đấu giết Cao Thành. Lúc trước lão Huyên chân trần không sợ mang giày, còn tại bên tai ta quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch liền biết vị này cuối cùng bị phong sát bài hôn đến đỏ trong mắt. Trực tiếp phản uy hiếp tới, nói bóng gió. Lúc trước hắn chung như ý là chân trần, hiện tại hắn hoàng mố người là chân trần, nên hắn trung mố người hơi sợ. Hứa Dịch cười ha hà, lão Huyên đây là làm cái gì? Đây là làm cái gì? Giao tình của ta ngươi, đáng giá lão Huyên ngươi như vậy tức đến nổ phổi à? Vừa mới, ta đang cùng một vị nổi môn đại nhân vật nói chuyện, không thể không chặt đứt cùng lão Huyên ngươi liên hệ. Ngươi cần gì phải như thế cấp bách đâu? Hoàng Tinh âm thanh lạnh lùng nói, nội môn đệ tử nghĩ làm ta sợ hoàng mố người hiện tại là ai cũng không sợ, ta cũng không tham. 20 viên phong sát bài, ngươi được vân cho ta, theo ngươi nghĩ biện pháp gì, ta cũng không chọn ngày, xa nhất ngày cũng không quan hệ, chuyện này ngươi xử lý không ổn, chúng ta liền không nói. Nói, nghênh ngang rời đi, đúng là không cho Hứa Dịch lật lọng cơ hội. Lão Hoang ngươi nhìn ta vận khí này còn có đuổi tới đến tặng đầu người. Hứa Dịch mừng khấp khởi cảm thán nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 517 phân tích mệnh luân tinh không giới bên trong. Hoang Mị đã đầu dạp xuống đất. Loại này thần thao tác, hắn một cách đầu nghĩ ra ba cách đến, cũng quyết định nghĩ không ra. Cho tới Hứa Dịch khắc phục hậu quả ra sao, Hoang Mị ầm ầm có đáp án. Hắn không dự định để ý tới Hứa Dịch. Hắn cảm thấy mình có tất muốn giữ yên lặng, lấy này đến bảo hộ thông minh của mình bị Hứa Dịch lại lần nữa khám phá. Cứ như vậy, Hứa Dịch chính mình khó khăn thuyết phục chính mình chế tạo ra 270 viên phong sát bài. Sớm nhất viên kia phong sát đan thực hiện ngày đều tại nửa năm sau. Nhất sáng dấp viên kia cũng tại nửa năm sau. Bởi vì Hứa Dịch cảm thấy thời gian nửa năm tận đủ. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Tiết Bá không nghĩ lấy đen ăn đen. Chuyện này cũng không có cách nào đen ăn đen. Dù sao cuối cùng giải thích quyền tại Lý Dược Sư trong tay. Cho dù cướp đi cái này phê phong sát bài, nhân ra Lý Dược Sư trực tiếp đối ngoại tuyên bố cái này phê phong sát bài hết hiệu lực. Không phải phí công A giao nhận thời điểm. Tiết Bá cùng Đinh Điền đối với hối đoái ngày không có chút nào ý kiến. Dù sao, Hứa Dịch ở ngay trước mặt bọn họ cùng Lý Dược Sư liên hệ. Lý Dược Sư quyết định muốn bế quan 3 tháng. Sau 3 tháng, chính là bọn hắn thu hoạch thời điểm. Tại Đinh Điển đề nghị hạ, Tiết Bá quyết định tạm thời không đem phong sát bài tung ra thị trường. Trước che lấy chờ thời gian tới gần. Phong sát bài giá trị phóng đại đến lớn nhất thời lại nói. Mà xem ở Đồng Siêu nỗ lực làm việc phân thưởng, Tiết Bá bá khí ban thưởng Hứa Dịch 500 huyền hoàng thạch. Theo Tiết Bá, Đồng Siêu tuyệt đối xứng với hắn Tiết Mỗ người đời này ban hạ lớn nhất ác ban thưởng. Hứa Dịch thời điểm ra đi, Đinh Điển không có tới đưa. Lúc trước chấp thuận tất có hậu báo, tựa hồ là bị Đinh Điển tạm thời quên lãng. Cùng Hoàng Tinh giao nhận, đồng dạng vô cùng thuận lợi. Chỉ là hắn thái độ đối với Hứa Dịch vẫn như cũ ngang tàng. Hắn thấy, dùng loại này uy hiếp phương thức cùng Chung Như Ý giao lưu, tựa hồ hiệu quả càng tốt hơn. Ai gọi họ Chung sinh sôi, ai gọi họ Chung trùng hợp cùng mình là buộc trên một sợi thừng châu chấu đâu. Tiết Bá hài lòng, Đinh Điển hài lòng, Hoàng Tinh hài lòng, kỳ thật Hứa Dịch cũng rất hài lòng. Ba cái đại ngốc tử cho hắn tiếp cận 540 viên huyền hoàng đan. Tính đến nguyên lai có, tổng số đã vượt qua 600 viên huyền hoàng đan. Hứa Dịch biết, xung kích tiên anh ba cảnh cơ hội rốt cuộc đã đến. Nghênh Hải Phong, truyền công các. Hứa Dịch cùng truyền công các trưởng sự Trương Ngọc Thượng ngăn cách một cái xanh ngọc bàn con, ngồi đối diện nhau. Trừ tông chủ thống lĩnh Mão Nhật Phong bên trên thiết lập mặt hướng nội môn đệ tử truyền tông đường bên ngoài, tất cả đỉnh núi cũng thiết lập truyền tông các mặt hướng tất cả đỉnh núi ngoại môn đệ tử. Hứa Dịch dự định xung kích huyền anh ba cảnh, đặt vào cái này truyền tông các tài nguyên không cần, thực sự là không thể nào nói nổi. Mặc dù hắn giày vò phong sát bài, tại một đám tạp dịch bên trong gió nổi mây vần, tại trong ngoại môn đệ tử hơi có chút nổi tiếng, nhưng một đám nội môn đệ tử cơ hồ không có ai chú ý, tự nhiên không ai biết hắn. Lần này Hứa Dịch nhập truyền công các, có thể trực tiếp thu hoạch được truyền công các trưởng sự Trương Ngọc Thượng tiếp đãi. Trừ hắn có đan đường hầu thuốc sĩ thân phận bên ngoài, còn có tiền đại gia ngạnh sinh sinh chế tạo ra duyên phận. Xem ở hai viên huyền hoàng đan phân thượng, Trương Ngọc Thượng phá lệ tiếp đãi Hứa Dịch. Lập tức, Hứa Dịch lại hướng Trương Ngọc Thượng thẩm thấu hắn cùng Lý Bình quan hệ về sau. Trương Ngọc Thượng cuối cùng mời hắn uống trà. Lý Bình vị đại dược sư này, làm là càng trưởng lão thủ hạ tư lịch nhất già đại dược sư, tại một đám trong nội môn đệ tử, hoàn toàn chính xác có không nhỏ thể diện. Xung kích huyền anh ba cảnh, kỳ thật đơn giản nhất, nhưng có ba điểm cần thiết phải chú ý. Một là huyền hoàng đan, hai là huyền hoàng đan, ba vẫn là huyền hoàng đan. Như thế nói cho ngươi đi, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ lượng huyền hoàng đan, chính là ngỡ ngẩn cũng có thể ngạnh sinh sinh vọt tới huyền anh ba cảnh. Bởi vì cái này huyền anh ba cảnh, nói trắng ra là chính là đem thiên mệnh hạt giống đánh vào huyền anh bên trong. Vì huyền anh vì mệnh luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có thể liên tục không ngừng cung ứng dư giả huyền hoàng khí, hết thảy đều thuận lý thành chương. Trương Ngọc Thượng ngậm cười nói, hắn chỉ cảm thấy hôm nay hai viên huyền hoàng đan không khỏi cũng quá dễ kiếm. Có thể hắn không nghĩ tới cái này Trung Như Ý lại tu vi không cao, lại nhẫn nhịn cái này có nhiều vấn đề, rất có muốn đem cái này hai viên huyền hoàng đan giá trị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không thể. Đương nhiên, đánh vào huyền anh thiên mệnh hạt giống càng tốt, tương lai hóa ra mệnh luôn chất lượng liền càng cao. Tỉ như cái kia Đào Tấn, hắn có không có gì sánh kịp thiên phú, sớm liền có thể đủ xung kích huyền anh ba cảnh. Nhưng Tấn Quốc quốc chủ vẫn là thừng lớn Trung Châu 2 năm, mới cầu đến một viên trí cao hạt giống. Chính là kỳ vọng Đào Tấn tương lai đang xung kích mệnh luân cảnh lúc, có thể hóa ra tuyệt phẩm mệnh luân. Mệnh luân, mệnh luân, bánh xe số mệnh, hóa thành mệnh luân cảnh, mới tính vào thiên tiên ngưỡng cửa, ngũ hành viên mãn, nhập âm dương đạo, tuổi thọ du dài, lại không lo lắng ba tai sáu kiếp, pháp lực thông huyền, đại đạo khả kỳ. Cái gọi là mệnh luân phẩm cấp là chỉ hiển hóa mệnh luân thời nhan sắc. Kim vì tuyệt phẩm, thanh vì nhất hạ, tuyệt đối không nên xem thường cái này mệnh luân nhan sắc khác biệt. Khác biệt phẩm cấp mệnh luân khác biệt tính, sẽ trực tiếp phản ứng tại tu sĩ về mặt chiến lực. Hứa Dịch thay Trương Ngọc Thượng rót đầy một chén. Xin hỏi chúng ta đệ tử muốn thành tựu mệnh luân cảnh, lại khi cố gắng như thế nào? Trương Ngọc Thượng nói, một dựa vào thiên phú, hai dựa vào người cố gắng. Cái gọi là dựa vào thiên phú, tỉ như cái kia Đào Tấn, thiên phẩm tư chất, tông môn vốn là cũng định ra hóa anh đan, chờ hắn thành tựu mệnh luân cảnh. Nhưng Đào Tấn rất có khí khái, nhất định phải bởi vì công được đan. Cái gọi là dựa vào người cố gắng, huyền anh ba cảnh ngoại môn đệ tử hàng năm đều có cơ hội tham gia nhỏ quy mô thí luyện, thứ tự gần phía trước người, tự động thu hoạch được hóa anh đan. Hứa Dịch nói, xin hỏi xung kích mệnh luân cảnh thành công xác suất bao nhiêu? Trương Ngọc Thượng nói, cách này cần nhìn người huyền anh ngưng thực trình độ. Không ít huyền anh ba cảnh đệ tử, cho dù được hóa anh đan cũng không sẽ lập tức xung kích, mà là lựa chọn nền vững chắc cơ sở. Cơ sở càng lao, xung kích mệnh luân cảnh hy vọng lại càng lớn. Dù sao, trọng yếu như vậy tu luyện quan tiết điểm, không có người chịu đựng nổi thất bại tổn thất. Hứa Dịch lại nói, xin hỏi cách này hóa anh đan chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể cam đoan hóa anh thành công a? Trương Ngọc Thượng phủi phủi chén trà bên trên lượn lờ hơi khói, tự nhiên không phải. Giống như Đào Tấn thiên phú như vậy, như huyền anh hùng hậu, tiêu tốn 2-3 viên huyền anh đan cũng hợp tình hợp lý bất quá. Nhất phẩm cùng thiên phẩm tư chất ngoại môn đệ tử, môn trung đều có hồ sơ. Bọn hắn xung kích mệnh luân cảnh lúc, tông môn là sẽ không keo kiệt tiếc hóa anh đan. Cho tới cái khác người, một viên hóa anh đan dư giả. Ta nói, ngươi đến cùng là cái gì mạch suy nghĩ? Như thế nào luôn luôn hỏi cách này chút không hiểu thấu? 8 gậy tre liền không được vấn đề. Lấy ngươi bây giờ tu vi, xung kích huyền anh ba cảnh mới là khẩn yếu nhiệm vụ. Xung kích sau khi thành công, nện vững chắc cơ sở nói ít cũng phải mấy năm. Mệnh luân cảnh, cách ngươi còn xa xôi vô cùng. Hứa Dịch cười nói, sư huyên dạy phải, vậy ta liền hỏi chút hữu dụng. Sư huyên, ngươi nói Đào Tấn loại cấp số có khả năng hay không chiến thắng mệnh luân một cảnh tu sĩ? Trương Ngọc Thượng lông mày đột nhiên giơ lên, người si nói mộng, huyền anh cảnh muốn khiêu chiến mệnh luân cảnh trừ phi. Lời nói đến đây im bặt mà dừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 518 huyền ý chi diệu. Hứa Dịch nói, sư huyên, trừ phi cái gì còn xin sư huyên nhất định cáo chi. Ta có thể hỏi thăm rõ ràng mới tới. Mãn nghênh Hải Phong ai không biết sư huyên cách đối nhân xử thế, nhất là công đạo, tuyệt đối sẽ không để cho sư đệ thất vọng. Hắn dám hoa 2 viên huyền hoàng đan đến mời Trương Ngọc Thượng làm khoa phổ công làm, tự nhiên là đánh nghe rõ sở tài tới. Vị này tay nắm truyền công các tại lấy tiền sẽ làm sự tình thuận tiện. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng tiếng lành đồn xa. Trương Ngọc Thượng tự nhiên nghe hiểu Hứa Dịch ám chỉ. Cân nhắc đến đây là hắn tiếp hiếm thấy đơn lớn. Không có đạo lý ở trên đây hỏng chiêu bài. Có một số việc vốn là không nên nói cùng ngươi biết. Ai làm cho ngươi tốn tiền đâu. Con người của ta nhất là công đạo. Ngươi bỏ ra tiền, ta dù sao cũng phải để ngươi đáng giá. Cũng liền nói cùng ngươi nghe a. Tình huống bình thường hạ, Huyền Anh là không thể nào có mệnh luân cảnh tu sĩ đối kháng cơ hội. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Mệnh luân tu sĩ cái kia chưa từng thông huyền ý. Cái này hạ lại bị Hứa Dịch đánh gãy. Thông huyền ý đây là cái gì cảnh giới? Trương Ngọc Thượng bĩu môi nói. Đây không phải cái gì tu vi cảnh giới. Mà là đối với pháp thuật nắm giữ vượt qua đến một cái khác trên bậc thang. Cái này không có cách nào nói. Chỉ có ngươi chính mình tiến vào loại trạng thái này. Mới có thể chân chính lý giải. Trương Ngọc Thượng dạng này một trần thuật. Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng. Cái này cái gọi là thông huyền ý. Hẳn là thiên hoàn tinh vực liên quan với phú linh ngũ cảnh để tam cảnh. Yếu ớt cảnh. Cái gọi là chân linh ngũ cảnh chân hình thông linh yếu ớt, ngàn vạn hóa, tư thực cánh cửa. Hứa Dịch tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực. Cũng không thấy ai nắm giữ yếu ớt cảnh. Nguyên lai đây là thuộc về mệnh luôn trở lên đặc thù lĩnh vực. Sư huynh, nghe ngươi ý tứ. Không vào mệnh luôn cảnh. Là không thể nào thông huyền ý. Sở dĩ. Huyền Anh cảnh liền không có khả năng có khiêu chiến mệnh luôn cảnh thực lực. Cái này Đào Tấn hẳn là có đánh vỡ ngày này hố khả năng. Hứa Dịch ăn cần thay Trương Ngọc Thượng phân một chén trà. Trương Ngọc Thượng cười lạnh nói. Lạc trời hắn tự nhiên là không đánh tan được. Nhưng cái này Đào Tấn có tông chủ bất công. Làm ra chút tà gì đến. Cũng nói không cho phép. Hứa Dịch nghe ra hương vị đến. Sư huyên có ý tứ là. Đào Tấn có khả năng tại Huyền Anh ba cảnh lúc. Liền thông huyền ý cách này. Cách này muốn làm thế nào cách này. Khả năng này A Trương Ngọc Thượng lườm Hứa Dịch liếc mắt. Ngươi tiểu tử đầu óc ngược lại là không chậm. Có thể những này cùng ngươi có gì tương quan. Ngươi hỏi thăm linh tinh làm gì sự tình quan tông chủ. Ai dám tỏa ra lời đồn Hứa Dịch gặp hắn thái độ quá mức kiên cố. Biết. Liên quan đến hạt tâm. Hắn là thật không muốn nói. Có thể hắn thật vất vả nghe được nhục hí. Có thể nào cho phép hắn rụt về lại. Liền gặp hắn lại phóng ra một viên huyền hoàng đan. Sư huynh, hai ta viên huyền hoàng đan đều xuất. Ngươi không thể để cho ta nghe nửa đoạn tử. Ta ngược lại là không quan trọng. Sư huynh cũng không thể đập chính mình chiêu bài. Cách này viên huyền hoàng đan liền coi như là mua sư huynh nói bí văn. Không tính hỏng sư huynh quy củ đi. Ngay cả sư huynh đều kiêng kỵ sự tình. Ta một cách ngoại môn đệ tử chẳng lẽ còn dám nghe. Khắp nơi truyền bá. Không cần mạng A Trương Ngọc Thượng kinh đến. Chỉ vào cái kia huyền hoàng đan. Nói. Đan đường người quả nhiên khác nhau a. Một cách hầu thuốc sĩ cũng như thế hào khí. Mà thôi. Mà thôi. Mố liền giao ngươi người bạn này. Nói. Vung tay lên. Không để lại dấu vết đem viên kia huyền hoàng đan thu. Huyền Anh cảnh thông huyền ý. Không phải là không có. Thực sự là lông phượng sừng lân. Giống như chúng ta xung kích đến mệnh luân cảnh lúc. Thiên ý chiếu cố. Tự cảm giác huyền ý. Mà dần dần hiểu thông. Đây là thuận thiên tuân mệnh. Đương nhiên. Mà Huyền Anh cảnh muốn mạnh mẽ thông huyền ý. Chính là nghịch thiên mà đi. Tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Hứa Dịch nói. Cái kia ta liền náo không rõ. Đã thành tựu mệnh luân cảnh. Có thể thuận thiên tuân mệnh. Tự thông huyền ý. Đào Tấn vì sao còn muốn đi hiểm. Thành tựu mệnh luân cảnh. Đối với hắn mà nói. Không phải dễ như trở bàn tay a mà lại tôn chủ tại sao còn muốn ủng hộ hắn. Trương Ngọc Thượng nói. Cái này đại hung hiểm bên trong. Tự nhiên ẩm chứa lớn cơ duyên. Huyền ý được không dễ. Lại cảm giác từ khó. Giống như chúng ta thành tựu mệnh luôn. Cảm ngộ một lần huyền ý. Trung thân chỉ sợ cũng này một lần. Muốn ra thân huyền ý lính ngộ, chỉ sợ muốn xuyên qua sau này mấy chục trên trăm năm tu luyện kiếp sống. Mà huyền anh cảnh như thông huyền ý, thành tựu mệnh luân cảnh, liền có thể lại cảm ngộ một lần. Mà dạng này một lần cảm ngộ, đủ bù đắp được nhân ra trăm năm chi công. Vì vậy, cho dù huyền anh cảnh muốn thông huyền ý, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng có thân có đại nghị lực người ở đây tuyệt lộ leo lên. Ta Nam Cực Tông trăm năm trước, liền có vị tiền bối đi con đường này tử, về sau có phần là thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Đào Tấn nghĩ bắt trước cũng không kỳ quái, mà hắn thiên tư siêu quần bạc tụy, căn cơ lại trúc được cực lao. Hắn kiên trì muốn thử, tông chủ tự nhiên cũng là đối với hắn ôm cực lớn hy vọng, ủng hộ hắn cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, ở trong mắt tông chủ, thiên phẩm tư chất mặc dù ưu tú, cũng không thể coi là kinh thế hãi tục. Nếu là huyền anh cảnh thông huyền ý, đó mới là cái thế kỳ lân. Hứa Dịch nói, lại không biết cái kia Đào Tấn như thế nào mới có thể thông huyền ý đâu. Trương Ngọc Thượng nói, ngươi thật đúng là truy vấn ngọn nguồn. Cũng được, ngươi tiểu tử xuất giá cao, mố hôm nay hỏi gì đáp nấy. Chính là huyền anh cảnh muốn thông huyền ý, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một cách là lịch huyến cảnh mài tâm ý, một cách khác thì là mở thiên môn tiếp huyền ý. Muốn mở thiên môn, nhất định phải nấu anh hỏa, để huyền anh chỗ đang tùy thời đều muốn sụp đổ hư hóa tình cảnh bên trong, lúc này liền có thể mở thiên môn tiếp linh đài. Ở đây loại tình cảnh hạ, dùng huyễn cảnh đến cỏ rửa đạo tâm, ý chí cứng cỏi, ngàn chùy vạn mài về sau, có lẽ có thể kết nối huyền ý. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, không phải tư chất thông thiên có đại nghị lực lớn phúc báo người không thể thắng đảm nhiệm. Hứa Dịch nói, lại không biết tôn chủ như thế nào trợ cái kia Đào Tấn cỏ rửa đạo tâm. Trương Ngọc Thượng nói, trong tông môn có khối vạn kính ngọc bích, chính là các trưởng lão dùng huyễn cảnh rèn tâm sử dụng. Chính là các trưởng lão muốn sử dụng, cũng phải trước báo cáo chuẩn bị. Nội môn đệ tử, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng Đào Tấn như thông huyền ý, tông chủ tất nhiên sẽ mở ra cái này vạn kính ngọc bích. Hứa Dịch một trận nhãn nóng, thật đúng là tư chất tốt, thắng thiên hạ. Xin hỏi sư huynh, mệnh luôn cảnh ba cảnh là cái kia ba cảnh đâu? Trương Ngọc Thượng uống một ngụm trà nói, hóa anh sau khi thành công, hình thành mệnh luôn là lỏng lẻo, như đoàn tụ hơi khói. Đây là một cảnh, tu đến hai cảnh về sau, mệnh luôn định hình, ba cảnh thì âm dương phân. Hứa Dịch hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng không trở ngại, hắn tiếp lấy đặt câu hỏi, cái này mệnh luôn cảnh phía trên lại là gì cảnh giới đâu? Trương Ngọc Thượng dối ra một ngón tay đem bàn trà gõ được bang bang rung động, có hay không nghiêm chỉnh? Ngươi thế nào không hỏi ngươi chưa mai ăn cái gì không có ý nghĩa vấn đề? Ta không lại trả lời. Mệnh luân phía trên chính là âm ngư cảnh. Hành, ngươi còn có hay không đứng đắn vấn đề? Cho dù Trương Ngọc Thượng sắc giận, hắn nên hỏi còn phải hỏi. Lại không biết tu sĩ chúng ta gặp chiến là trọng công pháp, vẫn là trọng thần binh, hay là phù thuật? Trương Ngọc Thượng phục, hắn tìm đường chết là cho rằng gia hỏa này sẽ biết khó mà lui. Hắn sớm đã nhìn ra gia hỏa này không có cái gì đứng đắn vấn đề. Nào biết được người này ra mặt dày. Hắn hít sâu một hơi, ta lại trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi nếu là không hài lòng, ngươi cuối cùng viên kia huyền hoàng đan, ta lui cùng ngươi chính là. Tu hành đến mệnh luân cảnh, thân thể chính là chí bảo thần binh, thông huyền ý, pháp đủ ngự vạn vật. Cho tới thấp tu vi thời thần binh, làm sao có thể ngăn trở ngàn chùy vạn luyện mệnh luân tu sĩ nhục thân? Cái gọi là phù thuật, bất quá là lấy tinh xảo câu thiên lợi lực lượng cho mình dùng. Thông huyền ý về sau, điều khiển pháp thuật đến yếu ớt chi cảnh, cái gì phù thuật không thể phá đi tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 519 giã vọng. Hứa Dịch nói, nói cách khác, tu hành đến mệnh luân cảnh, duy trùng tu bản thân, trọng pháp thuật. Những cái còn lại đều không đủ. Luận Trương Ngọc Thượng gật gật đầu. Đạo lý là đạo lý này, nhưng chuyện trên đời lại nào có tuyệt đối. Dù không nặng thần binh, nhưng thượng cổ có di bảo, tỷ như hậu thiên linh bảo, loại này bảo vật chính là thượng cổ tu sĩ di bảo, thứ nào đều có lớn lao uy lực. Nói phù thuật vô dụng, cũng có lịch ngàn năm cổ phù tồn thế. Loại kia cổ phù, thứ nào không phải hủy thiên diệt địa tồn tại. Bất quá loại này bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, phổ thông tu sĩ dốc cả một đời khó mà gặp được. Không cần lo ngại. Hứa Dịch nói, ta làm sao nghe nói chúng ta Nam Cực Tông liền có một kiện thái ấp phân quang thước, là kiện hoàng cấp thông linh đạo bảo. Trương Ngọc Thượng trừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi tin chắc? Ngươi muốn coi cái này là làm ngươi sau cùng một vấn đề? Hứa Dịch vung tay lên, lại bài xuất một viên huyền hoàng đan. B2B lấy được tiền coi như tiền A, hắn dùng một điểm không đau lòng. Huống chi hắn là tại vì tri thức trả tiền. Vinh quang. Trương Ngọc Thượng trên mặt hiện lên một vệt xoắn suýt, đưa tay thay Hứa Dịch rót một ly trà. Thôi được, vi huyên hôm nay liền bán cho ngươi. Châm trà tay mới thả xuống, trên bàn viên kia huyền hoàng đan đã biến mất không còn tăm tích. Ngươi nói không sai, ta Nam Cực Tông thật có một kiện thái ấp phân quang thước. Này kiện thông linh đạo bảo tuy chỉ là nhất hạ phẩm hoàng cấp, nhưng cũng đủ để trấn áp ta Nam Cực Tông ngàn năm khí vận. Nhiều ít tông môn bởi vì không có một kiện thông linh đạo bảo mà cuối cùng khí vận không đủ, tan thành mây khói. Hứa Dịch nói, lại không biết sư huyên tu được loại nào đã hiểu được huyền ý, lại tu được loại nào thần thông. Trương Ngọc Thượng nói, tông môn bên trong truyền công trong đường có không ít công pháp, nội môn đệ tử có thể tự chọn một môn tu tập. Ta tu chính là Càn Nguyên Chú, một môn địa cấp công pháp. Được được, ngươi không cần hỏi. Công pháp và linh bảo đều phân thiên địa huyền hoàng cấp 4. Linh bảo tự nhiên là phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn. Công pháp thì không phải vậy. Hắn phân chia cũng không phải là công pháp đẳng cấp càng cao, tu ra uy lực lại càng lớn, mà là công pháp đẳng cấp càng cao, cực hạn của hắn liền càng lớn. Công pháp tu hành còn phải nhìn tu sĩ hứng thú của mình, tư chất. Đem hoàng cấp công pháp tu đến đăng phong tạo cực, nhìn ép thiên cực công pháp cũng không phải là không có. Hứa Dịch đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ sư huyên hôm nay vì ta giải hoạt, cáo từ. Trương Ngọc Thượng giật mình, vậy thì kết thúc hắn thu viên thứ tư huyền hoàng đan. Hứa Dịch liền hỏi cái vấn đề này, cái này có điểm quá cái kia đi, ngươi các loại. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, các bên trong hàng thứ ba trên kệ bỗng nhiên bay ra một viên ngọc giác, bay thẳng đến Hứa Dịch trước người mới dừng lại. Đây là môn trung một vị trưởng lão bút ký, phía trên có hắn tại huyền anh lúc xung kích huyền ý thời ghi chép. Bất quá vì tiền bối này cuối cùng thất bại, căn cơ tổn hại, một đời đều chỉ dừng lại ở huyền anh cảnh. Ngươi không phải đối xung kích huyền ý cảm thấy hứng thú a? Cầm xem một chút. Hứa Dịch hào sảng, để Trương Ngọc Thượng sinh nguy cơ cảm giác, như cứ như vậy thả Hứa Dịch đi, lan truyền ra ngoài, hắn Trương mỗ người làm người công đạo chiêu bài chẳng phải nện rồi sao? Cái này sao có thể được? Sở dĩ hắn mới nghĩ đến cho Hứa Dịch chút đền bù quý giá, hắn đương nhiên không nỡ. Cái này viên ngọc giác trên đỡ thả đã bao nhiêu năm, đưa ra ngoài hắn tuyệt không đau lòng. Hứa Dịch lại cảm ơn Trương Ngọc Thượng, lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn không có trở về đồng phủ, mà là chuyển đi huyền anh các. Nơi đó mở không ít tính phòng, chuyên cung cấp ngoại môn đệ tử dùng để xung kích cảnh giới. Nộp 300 huyền hoàng thạch, Hứa Dịch liền được một gian thượng đẳng tính phòng. Hắn cũng không có vội vã xông cảnh, ăn uống một phen về sau, hắn chống lên một cái giường, lấy ra Trương Ngọc Thượng tặng viên kia ngọc giác, bắt đầu tinh tế đọc. Mặc dù là thất bại kinh nghiệm, hắn cũng cảm thấy tất có chỗ thích hợp. Chí ít quá trình là thật. Bất quá 600-700 chữ ghi chép, Hứa Dịch lặp đi lặp lại đọc mười mấy lần, dần dần trong đầu có chút hình dáng. Lập tức, hắn lấy ra bàn phím đến, vung tay lên, văn tự nhảy ra. Gió gấp trời cao vượn rít gào ai, trừ thanh xa bạch điểu bay trở về, vô biên rơi một sền vang hạ, không hết trường giang cuồn cuộn đến, vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh độc lên đài, gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng chọc cốc rượu. Xoát một cái, quanh người hắn vị trí hoàn cảnh đột nhiên một đổi, câu thơ bên trong bi thương minh mộng nháy mắt hóa thành hoàn mỹ dị tượng, tạo nên một cách mới tinh thế giới. Hứa Dịch tại trong thế giới kia dừng lại trọn vẹn nửa nén hương, thẳng đến tâm cảnh đình chỉ chập trùng, hắn ý niệm khẽ động, một đoạn sóng xanh tứ tán, trong phòng nổi lên một trận thanh phong, hắn lúc trước cảnh tượng lại trở về chân thực. Lập tức hắn vung tay lên, lại có văn tự nhảy ra. Quân không gặp hoàng hà nước trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn hồi. Như là 7 ngày, Hứa Dịch đều tại thể nghiệm lấy các loại huyễn cảnh. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không đem thông linh bảo vật làm là tấn công địch thủ đoạn, mà dùng để làm là ma luyện tâm cảnh công cụ. Vô số lần điều chỉnh về sau, hắn chọn lựa không ít tinh hoa. Đón lấy, hắn liền đem chính mình điều thành giấc ngủ hình thức. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thần hoàn khí túc, tắm rửa thay quần áo hoàn tất, Hứa Dịch lấy ra viên kia chí cao thần cách, du một cái, một giọt máu đánh vào cái kia chí cao thiên mệnh hạt giống bên trên, dễ như trở bàn tay xuyên vào trong đó. Không bao lâu, chí cao thần cách phóng ra năm màu màu mè, đều hướng Hứa Dịch mi tâm phóng tới. Hứa Dịch bắt đầu nuốt huyền hoàng đan, đan dược vào bụng, ôn hòa huyền hoàng khí lưu ở trong cơ thể hắn phun trào. Cái kia năm màu màu mè giống như trực tiếp bị đổ vào linh đài, tại huyền hoàng khí lưu tác dụng hạ, hóa thành tia nước nhỏ. Nương theo lấy huyền hoàng đan không ngừng nuốt, thiên mệnh hạt giống kéo dài hóa thành năm màu màu mè, bắn vào linh đài. Mà trong linh đài tia nước nhỏ cũng dần dần co sót thành biển rộng dấu hiệu. Cuối cùng, thứ 50 viên huyền hoàng đan bị nuốt hạ thời điểm, thiên mệnh hạt giống hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong linh đài xuất hiện một vùng biển mênh mông. Có một cái, hai cái huyền anh đồng thời nhảy vào đại dương mênh mông bên trong. Hứa Dịch lập tức tăng nhanh nuốt huyền hoàng đan tần suất. Nương theo lấy hắn nuốt, trên biển lớn hiện ra từng đoàn huyền hoàng chi khí, ngưng tụ thành mây. Vân khí bên trong phân ra hai đạo xạ tuyến, bắn thẳng đến hai đạo huyền anh. Hai đạo huyền anh thân thể càng ngày càng sáng, biển rộng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị có chút bận tâm. Hắn một mực đếm lấy đâu. Tu luyện bắt đầu trước, Hứa Dịch tổng cộng có 613 viên huyền hoàng đan, bây giờ đã tiêu hao 500 viên. Nhưng toàn bộ quá trình tu luyện vẫn không có kết thúc, mà nếm thử xung kích huyền anh ba cảnh tiêu hao 670 viên huyền hoàng đan chính là trạng thái bình thường. Hứa Dịch là làm đầy đủ ước định, cho rằng 500 viên huyền hoàng đan làm sao cũng đủ rồi. Sự thật chứng minh vẫn là không đủ. Cuối cùng phục dụng đến thứ 589 viên huyền hoàng đan lúc, Hứa Dịch đình chỉ thu hút huyền hoàng đan. Lúc này, hắn linh đan bên trong, mênh mông biển lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Trên linh đài không còn có còn sót lại huyền hoàng vân khí, tiếp tục bắn về phía hai cái huyền anh. Mà hai cái huyền anh hiện tại chống đỡ thành hai cái mập mạp tử, ngây thơ chân thành. Cuối cùng, cái kia cuối cùng một sợi vân khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Hứa Dịch nhắm mắt lại đến, hai cái mập mạp tử huyền anh vọt ra ngoài thân thể, phù phiếm đỉnh đầu, xa tiếp cái kia cuồn cuộn vọt tới thiên ý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 522 oan uổng, nếu là sớm đi thời điểm, Hứa Dịch nói như vậy, Lý Bình một điểm không lo lắng. Hắn thoáng dùng sử dụng thủ đoạn, liền đảm bảo để Hứa Dịch điều không thành. Có thể bây giờ Hứa Dịch lại không hề có điểm báo trước tấn thăng vì huyền anh ba cảnh. Dựa theo tông môn điều lệ, tấn thăng huyền anh ba cảnh đệ tử, nhưng trực tiếp thăng nhập tất cả đỉnh núi hạch tâm ngoại môn đệ tử. Nói cách khác, Lý Bình đã không có cách nào từ chương trình bên trên tổ chức Hứa Dịch thoát ly đan đường thể hệ. Cách này tại Lý Bình nghe tới, liền là sấm sét giữa trời quang. Hắn bây giờ tinh thông luyện chế phong sát đan thanh danh, là Hứa Dịch thay hắn cầm trở về. Điều phối tá tề còn muốn nhờ Hứa Dịch diệu thủ. Vốn là, dựa theo hắn dự đoán, hắn theo chết chung như ý, đem hắn kéo tại bên cạnh mình 10 năm 20 năm, là tay cầm đem nắm sự tình. Cái kia nghĩ tới tên này nhanh như vậy liền muốn bay ra lòng bàn tay của hắn. Cái này sao có thể được? Hắn nói hết lời, cuối cùng khuyên nhủ Hứa Dịch, không tiếc dùng xong trong tay hắn chỉ có một cái tiến cử cấp 3 dược sư danh ngạch. Thông qua càng trưởng lão, ngạnh sinh sinh đem Hứa Dịch đẩy thành cấp 3 dược sư. Tại đan đường đã dẫn phát tốt đại nhất tràng địa chấn. Nói cách khác, bây giờ Hứa lão ma cũng là có thân phận chứng người. Hình đường những cái kia tư lại có thể tùy ý nắm một tên ngoại môn đệ tử, có thể không có cách nào tùy ý nắm một tên cấp 3 dược sư. Sở dĩ bây giờ hắn căn bản không sợ Hoàng Tinh đi hình đường lật lọng. Huống chi, hắn cũng liệu định Hoàng Tinh không dám đi. Đây là cách bên ngoài lệ bên trong yếu đuối ra hỏa, cũng là kẻ lõi đời. Hắn biết rõ đi hình đường lật lọng đối với chính hắn là loại nào nghiêm trọng hậu quả. Sở dĩ, tức liền đến vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là sẽ không bước ra một bước này. Vì nghiệm chứng cái này một điểm, Hứa Dịch cố ý dùng cảm giác gắt gao tập trung vào Hoàng Tinh. Gia hỏa này căn bản chính là giả vờ rời đi, uy hiếp Trung Như Ý, còn trông cậy vào Trung Như Ý có thể đuổi theo ra đến giữ lại. Kết quả, không gặp Trung Như Ý đuổi theo ra, hắn bên ngoài lắc lư một vòng, lại chạy về thanh bãi. Phù phù một cái, Hoàng Tinh quỳ rạp xuống đất, một đem nước mũi một đem lệ bắt đầu bán thảm. Trung gia, Trung đại gia, ta phục, hoàn toàn phục, đều là ta ăn mỡ lợn làm tâm trí mê muội, trách oan người tốt. Có thể cái này trước mắt, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đi. Bất kể nói thế nào, ta cũng là đã giúp ngươi nha. Hoàng Tinh ngược lại không phải là biểu diễn, hoàn toàn là buồn từ đó đến. Việc đã đến nước này, ngang tàng không được, chỉ có thể đến mềm. Được rồi được rồi, biệt hiểu, ta nghĩ một chút biện pháp đi, nhìn xem ngươi những cái kia thẻ bài có thể hay không đổi một chút, riêng một cái kỳ hạn. Dù sao Lý Dược Sư sớm muộn còn muốn mở luyện phong sát đan, hoặc sớm hoặc muộn đi. Hứa Dịch thán âm thanh nói, nếu như ngay từ đầu Hứa Dịch cho ra phương án giải quyết như vậy, Hoàng Tinh đảm bảo 100 cái không đồng ý. Có thể đến trình độ này, cái này đã giống như là tử lộ bên trong tìm được một đầu sinh lộ. Hắn há có không đáp ứng đạo lý, liền trinh lệch đầu dạp xuống đất cảm tạ. Sau 3 ngày, Hoàng Tinh tiếp đến mới một phê phong sát bài. Trên đó viết thực hiện thời gian là 3 năm sau. Lúc ấy hắn liền mộng. Hứa Dịch nói, 3 năm sau thực hiện không là thật phải chờ tới 3 năm sau. Chỉ là Lý Dược Sư hiện nay bận biểu tại nghiên cứu lôi sát đan, tạm thời thật đúng là không tâm tình luyện chế phong sát đan. Chờ Lý Dược Sư lần sau thiếu tài nguyên lúc, tự nhiên là mở luyện. Hoàng Tinh lại là bất mãn, Hứa Dịch lại không chịu nhả ra. Hoàng Tinh cũng không có thể làm sao, chỉ có thể cầm cái kia 20 khối phong sát bài tiếp tục chịu thời gian. Này là nói sau tạm thời không để. Lại nói Hứa Dịch mới đuổi Hoàng Tinh, hắn túi ngang lưng bên trong tinh không giới bắt đầu cuồng loạn. Nửa nén hương về sau, hắn chạy tới Tráng Nhật Các, nghênh đón hắn cơ hồ là hai đầu hổ điên. Đồng Siêu, ngươi thật là lớn lòng can đảm, lại dám liên hợp Lý Bình tính toán công tử, ngươi là tại tìm đường chết a. Tiết Bá ngồi tại gia hổ trên ghế bành, lạnh lấy một tấm gần như sắp muốn tích xuống nước tới xanh xám sắc mặt gầy. Một lời chưa phát, Đinh Điển trước bật đi ra, đi lên liền cho Đồng Siêu chấm. Oan uổng, thiên đại oan uổng. Công tử, ta cũng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này. Ai có thể nghĩ tới cái kia Lý Dược Sư lại hảo hảo đặt vào phong sát đan không luyện, ngược lại đi nghiên cứu cái gì lôi sát đan. Đáng hận ta lại không có phát hiện hắn lòng lang dạ thú, bỏ tài nguyên cho ta xung kích huyền anh ba cảnh. Nguyên lai chính là khen ngợi ta thay hắn hố tới cái này rất nhiều huyền hoàng đan. Lão cặc này, ta chính hận không thể giết hắn. Hứa Dịch cao giọng kêu oan. Đinh Điển cười gằn nói, công tử tổn hại 400 huyền hoàng đan, ngươi lệch được chỗ tốt, còn dám nói không phải ngươi cùng Lý Bình hợp mưu. Hứa Dịch nói, thẳng nếu thật là ta cùng Lý Bình hợp mưu, ta cứ gì lại chỗ này. Hẳn là Đồng Mỗ thật không biết sống chết a. Nghĩ Đồng Mỗ một mảnh chân thành, suốt việc này về sau một mực đang hướng Lý Dược Sư khuyên can, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khó khăn muốn nói động đến hắn, được Đinh Huyên tin tức, liền lập tức chạy tới. Bây giờ ngược lại tốt, lại thành của ta tội trạng. Sự tình biến thành dạng này, ta đương nhiên có sai. Công tử như thế nào phạt ta, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Chỉ là Đinh Huyên lại không thể như này nói xấu ta. Lúc trước công tử mua vào phong sát bài, thế nhưng là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, đảm nhiệm ta như thế nào nhắc nhở nguy hiểm, ngươi Đinh Huyên cũng không chịu để ý tới. Đinh Điển không nghĩ tới Đồng Siêu dĩ nhiên đảm bên cạnh sinh lông, dám cãi lại, đang chờ quát lên, phô một đạo thanh quang chính giữa hắn ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, đâm vào bên trái trên vách tường, phun một cái, phun ra lão đại một ngụm máu tới. Xuất thủ chính là Tiết Bá, đối thủ của hắn hạ từ trước đến nay cay nghiệt thiếu tình cảm. Liền nghe hắn tức giận nói, lúc trước Đồng Siêu khuyên ta chú ý nguy hiểm, chính là ngươi ở bên cạnh một vị thổi phồng. Hiện tại xảy ra chuyện, lại là Đồng Siêu phải nghĩ biện pháp thay ta san bằng. Ngươi chẳng biết hối cải, lại vẫn dám trách cứ Đồng Siêu. Ta xem là ngươi đảm bên cạnh sinh lông, quên ai là chủ tử. Hắn đối với Đinh Điển một kích này, hoàn toàn là làm cho Hứa Dịch nhìn. Nếu không là Hứa Dịch trước nói một câu hắn đang cố gắng để Lý Bình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, một kích này hắn là chuẩn bị công hướng Hứa Dịch. 400 huyền hoàng đan a, bỗng dưng trôi theo dòng nước. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền não nhân đau nhức. Vốn là làm việc này mà chính là Đồng Siêu, xảy ra chuyện, hắn tự nhiên là muốn tìm Đồng Siêu tính sổ sách. Có thể bây giờ Đồng Siêu nói chuyện có giải quyết hy vọng, lại điểm ra ngày đó tình huống thực tế, Tiết Bá mới nhớ tới Đồng Siêu lúc trước đích thật là nhiều lần thuyết phục hắn chú ý nguy hiểm. Nhưng khi đó hắn chỉ khi Đồng Siêu là sợ khó, không chịu làm việc. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là Đồng Siêu có trước gặp nổi danh, mọi thứ liền sợ so sánh. Hắn cái này vừa cảm giác được Đồng Siêu có dự kiến trước, tự nhiên liền đem sở hữu oán hận đẩy lên Đinh Điển trên thân. Lúc trước chính là Đinh Điển lên đầu, không ngừng thổi phồng, mới thổi đến hắn đầu óc phát sốt, đem 400 huyền hoàng đan sinh sinh gãy đi vào. Về phần hắn chính mình, tự nhiên là nửa điểm sai lầm cũng không có, hoàn toàn là nghe tiểu nhân xui khiến. Bất quá hắn hiện tại quan tâm nhất lại là Hứa Dịch nói có khả năng để Lý Dược Sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đồng Siêu, ngươi rất tốt, lại nói tỉ mỉ nói Lý Dược Sư đến cùng là cái gì chủ trương. Hứa Dịch nói, Lý Dược Sư lần này luyện chế lôi sát đan thất bại, tâm tình buồn bực, không muốn tiếp tục luyện chế phong sát đan, hẳn là nhất thời nói nhảm. Dù sao hắn chỉ cần còn cần tài nguyên, liền không có khả năng chân chính đoạn mất phong sát đan. Nếu như thế, hắn liền không có khả năng từ bỏ phong sát bài, mà phải bảo đảm phong sát bài uy tín. Tự nhiên là không thể xuất hiện để trước kia giải ra phong sát bài có không thực hiện tình huống phát sinh. Sở dĩ ta thuyết phục Lý Dược Sư, nhìn có thể hay không đem bán cho công tử cái này phê phong sát bài thu hồi, một lần nữa thay đổi một phê. Dù là thực hiện thời gian lại sau này diên dài đâu. Lý Dược Sư chính ý động thời khắc, Đinh Huyên gấp tìm ta, nói công tử triệu hoán. Ta không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 523 nhìn thấu Tiết Bá chỉ vào Đinh Điển giận mắng. Ngươi cái này cầu tài, nhìn ngươi sai lầm nhiều đại sự. Đinh Điển đành phải dạ dạ thỉnh tội. Tiết Bá lại hỏi tiếp Hứa Dịch, trừ thay đổi phong sát bài bên ngoài, có thể hay không để Lý Bình thu về phong sát bài? Dù là giá gốc thu về cũng đi. Chuyện này ra chính là thật uất ức. Dựa vào tính tình của hắn, thật hận không thể cùng Lý Bình đại náo một trận. Có thể nghĩ lại, hắn lại chưa hẳn chiếm đạo lý. Dù sao nguy hiểm nhắc nhở, tại mỗi cái giữ phong sát bài tạp dịch đều là hết sức rõ ràng. Bằng không thì dựa vào cái gì có thể bán 4 cái huyền hoàng đan, nhân ra chỉ bán 2 viên. Lại một cái chính là, hắn đường đường Tiết Bá, nội môn đệ tử, mệnh luôn hai cảnh tu vi, tại Nam Cực Tông bên trong cũng là có phần có danh thanh. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, lan truyền mở ra, nói hắn Tiết Bá dĩ nhiên nhớ thương từ một đám tạp dịch trong tay dóc thịt tài, hắn Tiết Mố người mặt còn cần hay không? Sở dĩ chuyện này không thể làm lớn chuyện, Hứa Dịch nói, ta chỉ có thể nói tận lực thuyết phục Lý Dược Sư. Hắn nếu là không chịu, cùng lắm thì tương lai ta không giúp hắn điều phối tá tề chính là. Liều mạng cái này cấp 3 Dược Sư, ta cũng không cần. Vô luận như thế nào, muốn thay công tử xả cơn giận này. Nói bày làm ra một bộ trung bộc hình, chọc cho Hoang Mị chửi bậy liên tục. Hứa Dịch lúc trước hướng Tiết Bá giải thích, hắn như thế nào đến đan đường, như thế nào bị Lý Bình tin trọng, liền không có dấu riêng hắn vì Lý Bình điều phối tá tề sự tình. Dù sao việc này như che giấu, ở giữa quan tiết liền không thông, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Cái gì cấp 3 Dược Sư? Ngươi sao lại trở thành cấp 3 Dược Sư? Tiết Bá phát hiện cái này đồng siêu, cho kinh ngạc của mình là càng ngày càng nhiều. Một bên Đinh Điển mặt mày âm trầm, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt nhiều một tia nói không rõ ý vị. Hứa Dịch nói, đúng vậy, ta bây giờ tấn thăng lên huyền anh ba cảnh, Lý Bình sợ ta đi vào Phong Hoa Điện, liền cho ta để cấp 3 Dược Sư, muốn dùng cái này đến buộc chặt ta. Bất quá vì công tử, tính mạng của ta đều có thể không cần. Cái này cấp 3 Dược Sư lại đáng là gì? Tóm lại, bất kỳ người nào muốn hố hãm công tử đều phải hỏi trước ta đồng siêu có đồng ý hay không. Cho dù là hắn Lý Bình cũng không được. Tiết Bá bùi ngùi mãi thôi, vỗ Hứa Dịch bả vai nói, không uổng công phụ thân ta năm đó từ đất tuyết bên trong đem ngươi cứu trở về, cũng không uổng công ta mấy năm nay tài bồi ngươi. Ngươi có thể biết cảm ơn ta Tiết ra những năm này liền không có trắng bồi dưỡng ngươi. Cũng được, ngươi hết sức mà vì, nhưng cũng không cần làm ẩu. Lý Dược Sư dù sao cũng là cấp 3 Dược Sư, ngươi bây giờ mưu được tiền đồ không dễ, tuyệt đối không nên tùy tiện hủy bỏ. Như thực sự không thể thuyết phục hắn thu về phong sát bài, vậy thì càng đổi đi. Ta liền không tin hắn có thể từ đó về sau không luyện chế phong sát đan, biến thành kết quả như vậy. Tiết Bá lần cảm giác bất ức, nhưng có thể có một điểm đường lùi, đã tính vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao, như Lý Bình kiên trì không chịu làm ra bất luận cái gì xử lý, hắn cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. May mắn còn có cái đồng siêu, lại thêm đồng siêu bây giờ thăng lên cấp 3 Dược Sư, tương lai kế thừa Lộ Quốc công tước vị hy vọng tăng nhiều. Tuyệt đối là cái ngoài ý muốn vui. Tóm lại, Đồng Siêu cho hắn tới hai một tin tức tốt, để tâm tình của hắn bình phục không ít. Ngay lập tức, hắn nỗ lực Đồng Siêu hai câu, liền thúc giục hắn nhanh đi về thuyết phục Lý Bình. Hứa Dịch ứng. Tiết Bá cùng hắn một viên như ý châu. Cho phép hắn sau này đường dây riêng liên hệ. Hứa Dịch thiên ăn vạn tạ về sau. Thong dong rời khỏi. Hứa Dịch mới rời khỏi Tráng Nhật Các. Đinh Điển há to miệng. Muốn cùng Tiết Bá nói cái gì? Bỗng nhiên. Lại ngậm miệng. Tiết Bá quét hắn liếc mắt. Lạnh hừ một tiếng. Đi vào hậu điện đi. Hắn mới rời khỏi. Đinh Điển liền lắc thân cũng xuất Tráng Nhật Các. Đồng lão đệ chờ chút. Đinh Điển gọi lại Hứa Dịch. Lúc này Hứa Dịch đã thoát ra Thiên Chủ Phong hơn 30 dặm. Hứa Dịch lăng không định trụ. Nhìn chằm chằm chạy tới Đinh Điển. Ôm quyền nói. Chẳng biết Đinh Huyên có gì chỉ giáo. Như Đinh Huyên định muốn Đồng Mỗ bồi thường tổn thất. Đồng Mỗ chính là Sâm nhà đãng sinh. Cũng quyết định đền không nổi. Đinh Điển cười ha ha một tiếng. Đồng lão để đây là nói gì vậy chứ. Lúc trước. Là lão ca quan tâm sẽ bị loạn. Đối với lão đệ nhiều có đắc tội. Ngược lại là lão đệ lấy ơn báo oán. Từ đầu đến cuối không có hướng chủ thượng đề cập ta cái kia 50 viên phong sát bài sự tình. Lão ca ta là cố ý chạy tới hướng lão đệ ngươi nói xin lỗi. Hứa Dịch căng cứng thần sắc. Lập tức hòa hoãn lại. Đinh Huyên như nói như thế. Coi như gãy chết ta. Nói cho cùng. Sự tình là ta qua tay. Hiện tại hoàn thành dạng này. Ta có trách đảm nhiệm. Có rất lớn trách đảm nhiệm. Đã thẹn với Đinh Huyên. Chỗ này dám muốn Đinh Huyên xin lỗi. Hắn đối với cái này Đinh Điển kiêng kỵ rất sâu. So sánh Đinh Điển. Cái kia Tiết Bá chính là cái tên cơ bắp. Hắn biết rõ. Đinh Điển lần này chạy đến. Tuyệt đối không phải giống như hắn nói như vậy. Là đến tạ lỗi. Sở dĩ hắn thu xếp lên tinh thần, hào hào ứng phó. Nhìn cái này Đinh Điển trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đinh Điển nói, phía trước chính là tiên nữ ngọn núi, nơi đó phong cảnh như vẽ, ta ở nơi đó mang lên một bàn tế đếm. Huyên đệ chúng ta đã rất nhiều năm không có tụ qua. Lần trước gặp nhau vẫn là 3 năm trước đây. Ta nhớ được khi đó là tại Bắc Hải Thành. Vừa lúc Trung Như Ý đến Bắc Hải Thành thăm viếng Ninh Viễn Hầu. Ngươi nhìn thấy cơ hội. Đến cùng công tử gặp mặt một lần. Chúng ta vẫn là vào lúc đó. Uống chung một chén. Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ trước kia tận như nước chảy nghĩ lại mà kinh a. Nguy rồi. Cái này tiểu tử đột nhiên hoài cửu. Nhấc lên chuyện cũ. Tám thành là đối với lão tử thân phận lên hoài nghi. Lão Hoang, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem có hay không Bắc Hải Thành uống rượu cái này sự việc. Hứa Dịch vội vã hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm nói. Hoang Mị khẩn trương không lục ra được. Ta nói, ta chỉ có thể thôn phệ bộ phận ký ức cùng nguyên chủ nhân đặc biệt trọng yếu, đặc biệt ấn tượng trí nhớ khắc sâu. Ăn uống rượu tính cái gì trọng muốn ký ức. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Phủ nhận chính là. Nếu không đi nhanh lên. Hứa Dịch trong lòng mắng to Hoang Mị không đáng tin cậy. Lại cười nói. Đinh Huyên đối với ân tình của ta. Ta là sẽ không quên. Nào có thể đoán được. Hắn lời còn chưa dứt. Một tấm kim sắc lưới đánh cá gắn ra. Hắn cùng Đinh Điển cách xa nhau bất quá hơn trượng. Đinh Điển bảo thi lạc thủ. Lập tức đem hắn lưới vừa vặn. Nhìn kỹ lại. Vậy nơi nào là lưới đánh cá? Rõ ràng là Đinh Điển sử dụng ra thần thông. Liền thấy Đinh Điển xuất thủ như điện. Nháy mắt. Tại trên mạng đánh 17-18 cái kết. Đem hắn lưới đánh cá thu gắt gao. Hắn gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Ngươi đến cùng là ai? Ta liền nói Đồng Siêu không đến mức như thế yêu nghiệt. Cho dù đột nhiên chăm học khổ luyện. Có thể điều phối ra tá tệ. Thế nhưng không đến nỗi ngay cả sắp tâm cũng tu luyện được. Ngươi ở trước mặt công tử. Nhìn như chẳng hề làm gì. Lại làm hại ta khắp nơi kinh ngạc. Lúc ấy, ta còn cảm thấy là công tử tàn nhẫn. Về sau mới trở lại vì mà đến. Ta không có đạo lý liền một cách đồng siêu đều loay hoay không rõ ràng. Nguyên lai, ngươi căn bản chính là hàng giả, nói đi, ngươi đến cùng là ai cũng được, đến công tử trước mặt lại nói. Hắn sử dụng ra thần thông, gọi là đâu thiên thủ. Chính là tiết ra độc môn thần thông. Huyền Anh ba cảnh tu sĩ có thể tu luyện tuyệt đỉnh công pháp. Hắn sớm đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nếu không phải sợ náo ra động tĩnh, hắn tuyệt không đến mức muốn dùng thủ đoạn đánh lén. Dù sao chỉ là thu thập chỉ là một cách mới tấn thăng huyền anh ba cảnh đồng siêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 524 bao cỏ hắn mới khẽ động lưới đánh cá. Đột nhiên, trên tay buông lỏng, liền thấy Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Khó được nhìn thấy người thông minh. Đáng tiếc a. Theo cách bao cỏ chủ tử, không đợi Đinh Điển kịp phản ứng, hắn liền đã mất đi ý thức. Lại tỉnh lại lúc, Đinh Điển phát hiện ngủ ở một cái trên vách đá. Chính là tiên nữ đỉnh núi. Hắn kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch đã không thấy bóng dáng. Lại nhìn chăm chú lúc, lại thấy trên mặt đất viết văn tự. Ngươi đã trúng lão tử cấm chế. Dám loạn nói. Sinh sinh luyện chết ngươi. Đinh Điển cười lạnh nói. Đến cùng vẫn là sợ kinh động đến công tử. Cái này mới không dám giết ta. Cũng được. Ta không phải muốn nhìn ngươi đến cùng là cái gì vượt. Ngay lập tức, hắn vội vã hướng Tráng Nhật Các phóng đi. Hắn đuổi tới Tráng Nhật Các lúc Tiết Bá Chính ngồi ngay ngắn ở hổ trên ghế ra, một mặt âm trầm. Đinh Điển phù phù một cái. Quỳ mọp xuống đất. Cao giọng hô. Công tử. Toàn hiểu rõ. Cái kia đồng siêu lại bị người mạo danh thay thế. Cùng cái kia Lý Bình Hùng vốn làm cục. Thật sự là lòng lang dạ thú. Tội đáng chết vạn lần a. Đột nhiên, hắn phát hiện họa phong không đúng, Tiết Bá dĩ nhiên không có chút nào phản ứng. Là, nhất định là tình trạng đột phát, công tử không thể nào hiểu được. Nghĩ thông suốt này Tiết. Đinh Điển trầm giọng nói. Công tử. Cái kia giả mạo đồng siêu hỗn chứng. Rốt cuộc giữ lại không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ. Hắn lời còn chưa dứt. Toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất. Tiết Bá đã từ hổ trên ghế ra biến mất. Xuất hiện ở Đinh Điển phía trên. Một chân gắt gao đạp lên Đinh Điển đầu lâu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đồng siêu như thế nào là mạo danh thay thế Đinh Điển liền đem hắn tự thuật chuyện xưa. Hứa Dịch vô pháp trả lời lời nói. Tiết Bá cười lạnh nói. Đã như vậy. Cái kia đồng siêu làm sao biết lúc trước phụ thân ta từ đất tuyết bên trong kiếm về lúc. Ta nhà đang ăn sủi cảo tử. Còn đưa hắn một bát. Đinh Điển trợn tròn trong mắt. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Bỗng nhiên. Hắn nghĩ ra không đối với đến. Cao giọng hô. Cái kia đồng siêu vì sao đột nhiên nhấc lên việc này. Rõ ràng là biết ta muốn đâm xuyên hắn. Trước thời hạn cầm việc này chắn không. Công tử tuyệt đối không nên mắc lừa. Tiết Bá âm thanh lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi. Còn dám bố trí. Rõ ràng là ta tối nay nhấc lên ngày đó cứu hắn sự tình. Đồng siêu nhớ tới chuyện cũ. Xin lòng cảm ăn. Lấy người đưa tới cho ta sủi cảo tử. Lấy đó không quên cho nên chủ chi tình. Đến ngươi nơi này lại trở thành chắn không. Cũng được. Xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định. Ta cũng hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi cái kia 50 viên phong sát bài là chuyện gì xảy ra. Ta thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Ta một tên cẩu nô tài. Những năm này vậy mà tại ta thủ hạ. Thần chẳng biết. Tưởng chẳng hay. Tích lũy hạ như thế một số lớn của cải a. Ngươi đến cùng là làm sao làm được Tiết Bá âm thanh hung dữ hỏi. Đinh Điển một trái tim thẳng chìm xuống. Hắn quá rõ ràng Tiết Bá làm người. Nếu là thừa nhận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không. Công tử. Đoạn không việc này. Là đồng siêu. Là hắn đánh ngất xỉu ta. Nhét mạnh vào ta tinh không giới. Ha ha. Hắn đánh ngất xỉu ngươi. Đồng siêu mới tấn thăng huyền anh ba cảnh. Có thể đánh được ngươi tốt tên cầu nô tài. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi làm gì muốn đi tìm Lý Dược Sư? Muốn hắn thu về ngươi phong sát bài. Còn muốn dùng Đồng Siêu thay hắn tư luyện tá tề sự tình. Uy hiếp hắn. Tiết Bá trong mắt mấy muốn phun ra lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đinh Điển đúng là lớn mật như thế. Cóng hắn tích lũy hạ to như vậy gia sản không nói. Còn muốn mượn hắn gió đông phát tài. Cách này thì cũng thôi đi. Tại một nhất thiết không thể vãn hồi thời khắc. Đồng Siêu rõ ràng đã vì hắn tìm được một con đường sống. Hết lần này tới lần khác tên khốn này tư tâm quấy phá. Dĩ nhiên tự tác chủ trương. Chạy tới uy hiếp Lý Dược Sư. Lại không nghĩ rằng Lý Dược Sư lại tính tình nóng nảy. Căn bản không sợ. Đem hắn chạy tới. Đây hết thảy nếu không phải Đồng Siêu bẩm báo. Hắn đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Không. Không. Đồng Siêu cái kia nói xấu ta. Không. Không. Hắn không phải Đồng Siêu. Hắn thật không phải là Đồng Siêu. Công tử. Ngươi lại nghe ta nói. Lại nghe ta nói. Đinh Điển chính kêu gào. Tiết Bá một cước đạp vỡ bầu ngực của hắn. Ngươi thật sự là chết cũng không hối cải a. Đến bây giờ còn chết cắn răng nói bậy. Ta nói cho ngươi. Lý Bình tự mình thông qua Như Ý Châu cùng ta gặp mặt nói chuyện. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ nói xấu ngươi à? Hay là nói Đồng Siêu đã có thể nhường Lý Bình nghe lệnh hành sự đáng chết cẩu nô tài. Liền chủ thượng cũng dám tính toán. Bất tử gì vì nói hắn một cước đạp vỡ Đinh Điển đầu lâu. Phất tay bắn ra Đinh Điển mới toát ra huyền anh. Liền như gió phiêu tán. Hắn còn sót lại cuối cùng một viên ý thức. Lại là nhớ tới Hứa Dịch cuối cùng cùng với hắn nói câu nói kia. Đối với chính mình mặt nói. Ta đích xác theo cái bao cỏ. Biết. Nhàn nhạt nói ba chữ. Lý Bình Quan vung tay lên. Hứa Dịch đóng lại Như Ý Châu. Lập tức. Quang ảnh tiêu tan. Tiết Bá hình tượng tiêu tan. Diệt Đinh Điển về sau. Tiết Bá thứ nhất thời gian đã tìm được Hứa Dịch. Cũng kiên trì muốn hắn liên hệ Lý Bình. Hắn muốn đích thân cùng Lý Bình tạ lỗi. Cũng hướng Lý Bình đưa ra Đinh Điển thủ cấp. Lại biểu đạt một phen áy náy. Nhưng mà Lý Bình đối với đây hết thảy không có chút nào hứng thú. Miễn cưỡng ứng phó vài câu. Cũng là phù hợp khí chất của hắn. Giờ phút này Hứa Dịch diệt Như Ý Châu. Lý Bình âm thanh lạnh lùng nói. Ta bây giờ mới biết ngươi lòng can đảm đến cùng lớn bao nhiêu. Nguyên lai ta cho rằng ngươi bất quá là si mê luyện đan. Khổ không tài nguyên. Mới làm ra cái này phong sát bài. Hiện tại xem ra. Ngươi là mượn cơ hội đánh lấy ta cờ hiệu. Làm cái này tốt đại nhất thiên văn chương. Lý Bình phản ứng chậm nữa. Khi Tiết Bá kiên trì muốn đối thoại với hắn về sau. Hắn cũng ý thức được Hứa Dịch dày vò chuyện xảy ra. Cũng không như hắn dự đoán đơn giản như vậy. Người này lòng can đảm thực sự quá lớn. Cũng dần dần không thể khống. Hứa Dịch ôm quyền nói. Đại dược sư minh giám. Ta tại trong khe hẹp sinh tồn. Cầu sống vẫn không dễ. Như bảo thủ không chịu thay đổi. Lâm cùng cuối cùng già. Chỉ sợ cũng bất quá là một cái hầu dược đồng tử. Quả thật ta mượn đại dược sư chiêu bài. Nhưng đối với đại dược sư gì hải có nói cho cùng. Ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Cũng biết tại ta vì chính mình giành lợi dụng đồng thời. Kiên quyết không thể tổn hại đại dược sư ít lời của ngươi. Ta là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Không phải sao Lý Bình im lặng. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thật đúng là không có tổn thất gì. Tiết Bá đầu kia nát sự. Hắn mặc kệ. Hết thảy đều là chung như ý chính mình đi quan tâm. Hắn cũng không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm cho Tiết Bá. Tự không sợ hắn giày vò ra sóng gió gì. Ngược lại là hắn trước luyện phong sát đan. Lại nghiên cứu lôi sát đan. Tại đan đường đưa tới độ cao chú ý. Càng trưởng lão đối với hắn tin trọng cũng nhiều hơn không ít. Đã ám chỉ qua. Hy vọng hắn tranh thủ thời gian bồi dưỡng căn bản. Vì xung kích mệnh luân cảnh làm chuẩn bị. Nói bóng gió, hiển nhiên là có chiều sâu bồi dưỡng hắn ý tứ. Ngươi nói thật dễ nghe. Làm sao biết ngươi không phải cầm ta làm thang leo tường. Cẩn thận tính ra. Ngươi từ một cách linh thực quan. Mượn tay của ta. Trước thành hầu thuốc sĩ. Hiện tại lại trở thành cấp 3 dược sư. Có thể nói thận trọng từng bước. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước tại Tây Cốc, ngươi đến thấy ta, làm sao biết không phải trăm phương ngàn kế. Lý Bình càng nghĩ càng thấy được trước mắt dùng mình, có lẽ lúc trước diều dắt ra hỏa này căn bản chính là cái sai lầm. Hứa Dịch nói, đại dược sư không cần chất vấn ta xảo trá. Ta cũng đã nói, mố trầm luôn hạ liêu. Vì cầu tiến tới, quả thật là dùng thủ đoạn. Nhưng có một điểm, ta đối với đại dược sư cho tới bây giờ đều chỉ có lòng cảm kích. Ở đây cũng đối đại dược sư chấp thuận. Sau này mặc kệ ta có hay không tại đan đường, tá tệ cùng phong sát đan, ta đều có thể vô điều kiện trợ lực đại dược sư. Lần này nói có thể vì minh thệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 525 ma nhai Lý Bình cuối cùng động dung. Hắn đối với Hứa Dịch bất mãn. Nói tới nói lui. Vẫn cảm thấy người này không thể khống. Có loại bị tính kế cảm giác. Giờ phút này. Hứa Dịch dạng này một chấp thuận. Giống như là bảo đảm hắn hạch tâm lợi ích. Hắn lo lắng âm thầm hoàn toàn không có. Lại nhìn Hứa Dịch lúc. Lúc trước khuôn mặt đáng ghét cảm giác không cánh mà bay. Cảm thấy thiếu niên này rõ ràng ngày thường mi thanh mục tú. Lại có một cỗ hùng hoàng chi khí. Lấy nhịp cảnh bên trong dâng trào bác kích. Quả nhiên là có thể tạo tài. Ngay lập tức, hảo hảo động viên Hứa Dịch một phen mới thả hắn rời đi. Hứa Dịch mới trở lại động phủ. Như ý châu lại thình thịch vang động đứng lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Tiết Bá lo lắng Lý Bình ngụm kia áp khí không có ra. Tìm Hứa Dịch xác nhận một cái. Lại hỏi Hứa Dịch Lý Bình yêu thích. Muốn lại chuẩn bị bên trên một phần lễ vật. Để có thể vãn hồi Lý Bình một hào cảm hơn. Hứa Dịch câu được câu không hư ứng với cuối cùng trấn an lo lắng không thôi Tiết Bá kết thúc liên hệ. Đáng thương cái kia đinh điển. Lại theo như thế cái mỏng lạnh người. Bất quá. Ngươi lúc này tính toán đinh điển. Cũng quả nhiên là nguy hiểm. Phàm là Tiết Bá tỉnh táo một điểm. Nên xui xẻo chính là ngươi. Hoang Mị lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hứa Dịch nói. Tình huống lúc đó. Chỉ có thể như thế. Cầm không được. Giết không được. Chỉ có thể mượn nhờ Tiết Bá tay đến thanh lý đinh điển. Tại ngươi nghĩ đến. Là nguy hiểm trùng điệp. Trong mắt của ta. Đinh điển là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Tiết Bá hàng này. Thực sự là quá lương bạc. Trong mắt hắn. Đinh điển cùng ta. Đều là công cụ người. Thiên nhiên cũng chỉ có thể vì hắn cống hiến. Cái khác đều không nên có. Hết lần này tới lần khác đinh điển tại hắn thủ hạ tự mình tích góp trên trăm huyền hoàng đan. Mua 50 phong sát bài. Chỉ bằng này một điểm. Tiết Bá liền dung không được hắn. Cho tới cho Tiết Bá đưa sủi cảo tử. Bất quá là cho đinh điển quan tài ván đã đóng thuyền tử. Lời nói đến đây. Hứa Dịch đem đổi đề tài. Lại oán trách lên Hoang Mị thôn phệ ký ức bản lĩnh không góp sức đến. Nếu không phải mang tính lựa chọn ký ức, hắn cũng không cần đến mạo hiểm. Hứa Dịch cái này nhất liêu bát. Hoang Mị phảng phất thủ thiên đại ủy khuất. Bắt đầu liệt kê từng cái công lao của mình. Miệng lưới lưu loát phun. Trên thực tế, Hứa Dịch sớm liền bắt đầu thần du cấu tứ hạ một bước đánh quên đi. Hiển nhiên, hắn đã thông huyền ý. Hạ một bước tất nhiên là muốn tu luyện công pháp. Nhưng truyền công đường công pháp. Chỉ cung cấp nội môn đệ tử. Nói cách khác hắn không có cách nào thông qua truyền công đường tới tiếp xúc đến công pháp. Trên thực tế. Hứa Dịch cũng động đậy chính mình sáng tạo công pháp ý niệm. Hắn có cái này tự tin. Dù sao. Sở học của hắn cực tạp. Đối với công pháp lĩnh ngộ cực sâu. Lại thêm hắn lại là thuật số mọi người. Hắn vốn cho rằng đây hết thảy không là vấn đề. Nhưng tại huyền ý hóa vô thức kiếm sau khi thất bại, Hứa Dịch liền triệt để ý thức được. thông huyền ý sau công pháp, khả năng cùng dĩ vãng tu tập sở hữu công pháp căn bản không là một chuyện. Như thế, hắn ngược lại càng nóng lòng muốn tu tập một môn thần thông. Càng nghĩ, Hứa Dịch vẫn là quyết định đi tìm Trương Ngọc Thượng. Hắn tại Nam Cực Tông quen thuộc nội môn đệ tử, cũng chỉ có Trương Ngọc Thượng, Đồng Càn Khôn, Tưởng Tiếu, Tiết Bá. Tiết Bá không cần nghĩ, xem hắn vì công cụ người. Tưởng Tiếu dù đối với nàng thân mật, hắn hỗn đến cái này Nghinh Hải Phong Đan đường về sau, Tưởng Tiếu đến qua hai lần, biểu dương hắn, cũng lại đưa không ít chung như ý mẫu thân nhờ đến đồ vật. Hứa Dịch cực niệm Tưởng Tiếu ăn tình, có thể cái này tiện nghi biểu tỷ nhưng thủy chung đem hắn coi là con nít chưa mọc lông. Tiết Bá cùng Tưởng Tiếu bài trừ rơi, Đồng Càn Khôn cùng Trương Ngọc Thượng ở giữa, tự nhiên là lấy tiền sẽ làm sự tình Trương Ngọc Thượng, càng phù hợp Hứa Dịch khẩu vị. Đối với Hứa Dịch lại lần nữa đến, Trương Ngọc Thượng con mắt đều trừng thẳng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần trước Hứa Dịch tới thời điểm còn chỉ có huyền anh hai cảnh, lúc này mới bao lâu đã đột phá. Lại liên hệ đến Hứa Dịch lần trước tìm hắn phổ cập khoa học tu luyện thường thức, rõ ràng lúc trước nhân ra tìm hắn liền đến có chuẩn bị. Lúc này ngươi lại muốn hỏi chút cái, ta có thể miễn phí trả lời ngươi ba cái vấn đề, xem như đền bù ngươi lần trước cuối cùng viên kia huyền hoàng đan. Nếu là người bên ngoài đến, Trương Ngọc Thượng tuyệt sẽ không như thế đại khí. Có thể đổi trước mắt vị này, ra vẻ đại khí lại có làm sao? Vị này chính là vấn đề vương. Tháng sau tân mão nhật, ta nghĩ mời sư huyên mang ta đi Ma Nhai đi dạo. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, hai viên huyền hoàng đan xếp tại Trương Ngọc Thượng trước người. Trương Ngọc Thượng kinh ngạc nói, ngươi thật là cái kỳ quái cực kỳ gia hỏa. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế càn rỡ ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên nghĩ đến muốn đi Ma Nhai. Giá tâm của ngươi quá lớn, tiểu tử. Đúng rồi, trong nhà của ngươi đến cùng là làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi huyền hoàng đan vô cùng vô tận? Đây mới là Trương Ngọc Thượng vấn đề quan tâm nhất cái này. Kẻ trước mắt này cương xung kích huyền anh ba cảnh, ấm bình thường lô giới, ít nhất phải tiêu hao 6-70 viên huyền hoàng đan. Lúc này lại thu xếp lấy đi Ma Nhai. Ma Nhai là địa phương nào? Đó là bọn họ những này nổi môn để tử giao lưu tài nguyên địa phương. Tùy tiện một viên đan dược, một chút vật liệu, đều phải số viên huyền hoàng đan. Không đối với, dựa theo cái giá tiền này, trước mắt cái này tiểu tử thật đúng là mua được. Mấu chốt sự tình không phải như thế vấn đề. Lúc nào liền ngoại môn đệ tử cũng đi Ma Nhai, cái kia mọi người thân phận hướng chỗ nào mày? Không được, quyết không thể đồng ý. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra đến số này. Hứa Dịch nói, vung tay lên, Trương Ngọc Thượng trước người lại thêm 3 viên huyền hoàng đan. 5 viên huyền hoàng đan, chỉ là mang ra hỏa này đi một chuyến Ma Nhai, to lớn như vậy lợi nhuận, chính là đạo tổ cũng có thể tha thứ cho ta. Trương Ngọc Thượng trong lòng hiện lên triều dâng. Xoát một cái, hắn đem 5 viên huyền hoàng đan thu, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, tiểu tử, không cần cho là có huyền hoàng đan liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cảnh cáo ngươi, tân mão nhật ngày ấy, ngươi nhất định phải nghe ta phân phó làm việc. Nếu không, xuất vấn đề gì, ngươi chính mình phụ trách còn có. Ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng cầm huyền hoàng đan nện ta. Lần sau, ta cử tuyệt sự tình. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi ra bên ngoài sắp xếp huyền hoàng đan. Coi, lão tử ta là ai từ truyền công các rời đi về sau, Hứa Dịch trở về đan đường, bắt đầu tập trung tinh lực, trợ giúp Lý Bình điều phối tá tệ. Hắn cùng Lý Bình nói đến minh bạch, hắn tương lai khả năng cần đại lượng thời gian tu hành. Vì cam đoan Lý Bình bên này tính ổn định, hắn hy vọng Lý Bình có thể cung cấp đại lượng điều phối tá tề linh thực. Hứa Dịch dự định vào cuối tháng tân mão nhật Ma Nhai sẽ mở khải trước, giúp Lý Bình góp mãn 3 tháng tả hữu tá tề. Bởi vì hạ tháng sau đinh sửu ngày, Phong Hoa Điện lại có đi săn hành động. Loại này đi săn hành động là ngoại môn đệ tử tích lũy công lao cơ hội. Tích lũy công lao càng cao, tương lai đang xung kích mệnh luân cảnh lúc, tông môn đưa cho tài nguyên liền càng nhiều. Trừ Đào Tấn cái này đẳng cấp thiên phú tuyển người, cho dù là nhất phẩm tư chất, thường thường cũng cần vì xung kích mệnh luân cảnh góp nhặt công lao. Mà loại này hành động cơ hồ mỗi tháng đều có. Theo Hứa Dịch biết, thành công gia nhập Mão Nhật Phong Đào Tấn đã tại nhiều lần hành động bên trong nhổ được thứ nhất, thu được rộng khắp chú ý, cùng nhất trí khen ngợi. Những này đều không phải Hứa Dịch cần phải chú ý. Hắn cần chính là hóa anh đan. Dựa theo Nam Cực Tông quy củ, hàng năm đều sẽ tuyển chọn công lao cao nhất trước hai người, ban thưởng hạ hóa anh đan, giúp đỡ xung kích mệnh luân cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 326 chương 526 kiếm pháp mặc dù chỉ là lấy đầu hai tên, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có cơ hội. Bởi vì đối với sở hữu ngoại môn đệ tử đến nói, xung kích mệnh luân cảnh, trở thành nội môn đệ tử, là tại cả một cách chu kỳ bên trong đến tranh luận. Mà một cách 10 năm chính là một cách chu kỳ. Nếu như không thể tại hàng năm công lao cạnh tranh bên trong lấy được trước hai tên, cái kia toàn bộ công lao thể hệ cân nhắc sẽ kéo dài đến 10 năm. Trong vòng 10 năm, nếu như công lao giá trị có thể đạt được tông môn thiết định tuyến, một dạng có thể ban cho hóa anh đan, giúp đỡ xung kích mệnh luân cảnh. Vì vậy, mỗi một lần săn bắn hành động đối với sở hữu ngoại môn đệ tử đều cực kỳ trọng yếu. Cẩn thận tính ra, từ Hứa Dịch nhập môn đến bây giờ, một lần săn bắn hành động cũng không có tham dự qua, đã phí thời gian 10 tháng. Cái này tại công lao góp nhặt bên trong đã là cực kỳ bất lợi. Như theo lẽ thường, hắn ở đây một cách chu kỳ bên trong, cơ bản đã mất đi tranh đoạt hóa anh đan khả năng. Bất quá, Hứa Dịch không nhìn như vậy. Hắn nhắm chuẩn hạ tháng sau săn bắn hành động, liền là nghĩ đến kia là tháng thứ 12, đến một năm kết toán kỳ. Nói cách khác, Nghinh Hải Phong Phong Hoa Điện sẽ chọn ra công lao giá trị cao nhất hai tên đệ tử, ban cho hóa anh đan. Hắn cảm thấy mình có thể cứu giúp một cái. Hắn cái này phiên tâm tư, như giáo bên cạnh người biết được, nhất định muốn để người cười đến rụng răng. Muốn dùng một lần cố gắng san bằng người khác 12 lần cố gắng. Đây là loại nào điên cuồng tưởng niệm? Người bên ngoài nghĩ như thế nào? Hứa Dịch không xen vào. Hắn ý niệm đã định, thì nhất định sẽ chiếu vào con đường này đi xuống. Nhỏ thời gian nửa tháng, hắn một mực đang luyện phòng bế quan, trợ giúp Lý Bình điều phối tá tệ. Biết Hứa Dịch muốn thả sóng một đoạn trong chốc lát, Lý Bình cũng sợ tá tệ cung ứng không được, liền dốc hết toàn lực làm ra linh thực để hắn thao tác. Có một lần, hắn cố ý lưu tại luyện phòng, quan sát Hứa Dịch điều phối tá tề thủ pháp. Chỉ nhìn một lát, Lý Bình liền hốt hoảng lui ra ngoài. Hắn không dám nhận lấy nhìn, rất sợ lòng tin của mình lọt vào hủy diệt tính đà kích. Lòng tràn đầy liền còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thiên hạ còn có dạng này yêu nghiệt? Nhoáng một cái nửa tháng nhiều tháng trôi qua. Cái này ngày, Hứa Dịch lại tới truyền công các. Trương Ngọc Thượng đang các bên trong tính tỏa uống trà. Ngươi cũng quá gấp đi, lúc này mới giờ mùi, ma nhai sẽ mở, làm sao cũng nhận được giờ dậu đi. Hôm nay chính là đinh mão ngày, Hứa Dịch hy vọng thật lâu thời gian. Hứa Dịch nói, ta sớm đi tới, miễn cho sư huyên lo lắng. Nói, liền tại Trương Ngọc Thượng ngồi đối diện xuống tới. Đánh qua mấy lần quan hệ, hắn đối trước mắt vị này Trương trưởng sự tính cách có cái cơ bản phán đoán. Chỉ cần ngươi là hắn hộ khách, người này tuyệt đối không lay động cái giá, tích cực bảo hộ chính mình thương dự. Ta lo lắng cái gì? Cười nhạo. Trương Ngọc Thượng ngồi ngay ngắn. Việc này là ta bốc lên, ta dè chừng việc này chính là lẽ phải, là cho nên tất nhiên sớm tới. Ta nếu không sớm đến, sư huyên hơn phân nửa muốn lo lắng ta đến cùng còn đến hay không. Ta nếu không đến, hôm nay sự tình tất nhiên thành không. Lấy sư huyên cách đối nhân xử thế, nhất định muốn lấy lui về Huyền Hoàng Đan. Đây không phải bình tăng phiền nhiễu a Hứa Dịch cái này một trận thần nói. Nghe được Trương Ngọc Thượng trợn mắt hốc mồm, liền gặp hắn chỉ vào Hứa Dịch nói: "Ta cuối cùng biết, ngươi tiểu tử là thế nào từng bước cao thăng, làm sao dày vò ra phong sát bài. Thật sự là biển rộng sóng sau đè sóng trước. Ngươi cái này sóng sau quả thật là không tầm thường." Cùng Hứa Dịch làm hai hồi làm ăn, Hứa Dịch hồi hồi xuất thủ hào phóng, tác phong phóng khoáng. Này chỗ nào giống ngoại môn đệ tử, chính là nội môn đệ tử. Ai lại chịu tùy tiện bắn ra số viên Huyền Hoàng Đan. Đến thay cái tin tức hắn đã đối với Hứa Dịch lên hứng thú. Như thế nào sẽ không nghe ngóng Hứa Dịch tình trạng. Cái này sau khi nghe ngóng càng cảm thấy kinh ngạc. Hứa Dịch trải qua, quả thực chính là một trận hoa lệ nghị tập. Chí ít hắn còn chưa từng gặp có cái kia ngoại môn đệ tử tại ngắn ngủi trong vòng một năm mấy lần lên chức, tu vi tăng tiến không nói, còn tại đan đường cũng đột phá thành cấp 3 dược sư. Không nói là sau này không còn ai, chí ít đã là xưa nay chưa từng có. Hứa Dịch ôm quyền nói: "Sư huyên quá khen, như không có sư huyên dìu dắt, ta lại là có thể dày vò, cũng không đến mức có hôm nay. Sư huyên đại ân, ta ghi nhớ trong lòng." Trương Ngọc Thượng khoát khoát tay: "Dễ nghe đừng nói là. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi Hoa Huyền Hoàng Đan mời ta làm việc, ngươi Huyền Hoàng Đan đúng chỗ, sự tình ta nhất định thay ngươi làm thỏa đáng. Cái này không thể nói." Ngay lập tức, hắn liền giao phó lên Hứa Dịch tiến vào ma nhai sẽ chi tiết đến. Hạc tâm một điểm chính là muốn cho thuê Hứa Dịch một kiện áo choàng. Nói cái kia áo choàng chính là đặc chế, ma nhai sẽ lên vật chuyên dụng. Đương nhiên, Trương Ngọc Thượng không có đề Huyền Hoàng Đan sự tình. Hứa Dịch vẫn là đưa lên một viên, hắn từ chối không được, đành phải thu. Giờ thân ba khắc, Trương Ngọc Thượng chiêu hô Hứa Dịch động thân, hướng ngoài trăm dặm ma nhai tiến đến. Chỗ kia là Nam Cực Tông tông môn chỗ vùng cực nam. Bất quá hơn 10 hơi thở, hai người liền đạp lên ma nhai đến. Trên đỉnh núi đã có 30-40 người. Những người này tuyệt đại đa số đều là chân nhân thật mặt, chỉ có chút ít mấy người dùng áo choàng che mặt. Kỳ quái là phàm là dùng áo choàng che mặt, quanh mình đều vây quanh người, hoặc là hỏi thăm có gì bảo vật bán ra, hoặc là hỏi thăm yêu cầu mua vật gì. Ngươi chính mình đi dạo đi, đừng lộ bộ dạng chính là. Nếu là gặp được muốn hỏi giá sự tình, có thể hướng ta trưng cầu ý kiến, đừng để người bên ngoài lừa gạt đi. Trương Ngọc Thượng hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Không phải là hắn phục vụ chu đáo, mà là cảm thấy Hứa Dịch như để người khác hố Huyền Hoàng Đan đi, tại hắn nơi này chi tiêu tất nhiên giảm bớt. Đối mặt từng cái phổ cận, Hứa Dịch thống nhất hai chữ hồi phục. Dạo chơi, hắn này đến chuyên vì cầu được công pháp. Cái này lô giới vẫn là hoang mị bảo hắn biết, truyền công các công pháp không thể cầu, nhưng nội môn đệ tử tư trong kho nguyên chẳng lẽ không có chiến lợi phẩm a? Chẳng lẽ liền không có công pháp a? Cái này mạch suy nghĩ vừa mở ra, hắn mới có thể không tiếc trọng kim, cũng muốn đi thông Trương Ngọc Thượng người sai vặt, lăn lộn đến cái này ma nhai sẽ tới. Trải qua một nhóm giày vò về sau, quay chung quanh tại hắn lân cận người cuối cùng lui tán. Mà lúc này đã đến giờ dậu, đến người cũng càng phát ra nhiều, kế có hơn 70 người. Minh nguyệt lãng chiếu, thanh phong đập vào mặt. Trên đỉnh núi, từng cái quán nhỏ chi ra. Ngày bình thường, cao cao tại thượng các nội môn đệ tử, thời khắc này hình dạng cùng phiên chợ bên trên tiểu thương tiểu phiến cũng không có gì khác biệt. Dùng loại này gần như nguyên thủy nhất phương thức giao dịch lấy tài nguyên. À, nàng sao lại tới đây? Hứa Dịch bật cười tưởng tiếu thân ảnh. Cái này tiện nghi biểu tỷ đãi hắn không tệ, hôm nay gặp lại lại sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Ngay lập tức, hắn lắc lư quá khứ, thấy Tưởng Tiếu trống lên quầy hàng bên trên, bay một chút linh thực, còn có một số hoang thú thân thể tàn phiến. Thấy Hứa Dịch lại gần, Tưởng Tiếu tròn trịa trên mặt chất lên cười đến. Vị sư huyên này, coi trọng cái gì tùy tiện cầm. Cái này sừng thú, chính là một đầu nhị giai quỷ thú. Lúc ấy, ta và vài vị sư huyên hợp lực, mới diệt sát quỷ thú chi giác, thiên nhiên lôi khí, là luyện chế pháp bảo thượng phẩm. Tưởng Tiếu ra sức chào hàng lấy nàng quầy hàng bên trên trọng yếu nhất một kiện vật phẩm. Tu luyện đến mệnh luân cảnh, thông huyền ý, thần binh mấy đã vô dụng. Nhưng nếu luyện đến linh bảo, cũng là cực lớn trợ lực.